Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 120 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật đi thang máy đến tầng 28. Cửa phòng 2808 khép hờ, Lâm Dật đẩy cửa vào. Mitsui Pai mặc một bộ áo choàng tắm màu hồng nhạt, đưa lưng về phía cửa phòng, đứng trước cửa sổ to lớn, nhìn cảnh đêm Tokyo lộng lẫy. Lần đầu nhìn thấy người có lá gan lớn giống như cô, gian phòng của chúng tôi ở ngay bên dưới, cô thế mà lại dám thuê phòng ở ngay trên. Mitsui Pan thả ly rượu vang trong tay xuống, mỉm cười. Lâm tiên sinh không cảm thấy như vậy càng thú vị sao? Quả thật có chút thú vị, nhưng nếu như bị bắt gặp thì lại càng thú vị. Tôi tin rằng lấy năng lực của anh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô tự tin về tôi như vậy sao? Lâm Dật ngồi trên ghế sofa, cười ha hả. Tôi đương nhiên là tin rồi. Tại Trung Quốc, anh chắc chắn không chỉ có một người phụ nữ, dưới tình huống như vậy, anh đều có thể sắp xếp hợp lý, hôm nay chỉ là đi ra gặp tôi một lát, tôi tin là sẽ không có vấn đề gì. Sau đó thì sao, cô tìm tôi chỉ để uống rượu thôi à? Xem như là vậy đi. Mitsui Pai nói. Tôi nghe nói ngày mai các người sẽ kết thúc hành trình, trở lại Trung Hải. Cho nên tôi muốn bớt thời gian đến gặp anh một chút, bởi vì sau này không nhất định sẽ có cơ hội như vậy nữa. Xem lời cô nói kìa, giống như là tôi sẽ biến mất trên trái đất không bằng. Lâm Dật nói. Nếu như nhà các người không có máy bay, tôi có thể phái máy bay tư nhân đến đón cô, đừng nói như đây là chuyện sinh ly tử biệt vậy. Tôi biết chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng lúc gặp mặt thì thân phận sẽ không còn giống như bây giờ nữa. Mitsui Pan tựa ở bên cửa sổ. Khi đó tôi là đại tiểu thư gia tộc Mitsui, anh là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, lập trường không giống nhau, cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi. Chẳng lẽ hiện tại có thay đổi gì sao? Mitsui Pai nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ, mỉm cười xuất thần. Ngày mà tôi thích nhất chính là ngày mà chúng ta cùng đi tham quan tập đoàn Mitsui, sau đó cùng ăn cơm. Nếu như không phải là bởi vì thủ hạ Mitsui Yushi xuất hiện, chúng ta còn có thể xem thêm một bộ phim. Với tôi mà nói, đó là chuyện chỉ có người yêu với nhau mới có thể làm, nhưng tôi đã rất thỏa mãn, bởi vì người làm bạn với tôi là anh. Vậy thì để những chuyện này thành những kỷ niệm đẹp đi. Lâm Dật không có biểu đạt gì nhiều, cũng không nói lời từ chối lạnh nhạt, càng không giở trò lừa gạt. Anh chỉ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Bỏ qua lập trường của bản thân thì cô ấy cũng là một cô gái hiền lành. Thậm chí có những lúc Lâm Dật còn cảm thấy, trên người của cô có ưu điểm của phụ nữ. Sự hồn nhiên ngây thơ của Kỷ Khuynh Nhan. Nung chiều đến ngang ngược của Lương Nhược Hư. Tâm tư kín đáo của Lý Sở Hàm và sự to gan lớn mật của Vương Oánh. Hơn nữa cô còn là trưởng nữ của tập đoàn Mitsui. Nếu như có thể đặt cô dưới thân, đối mỗi một người đàn ông mà nói đều là một chuyện vô cùng có cảm giác thành công. Nhưng Lâm Dật lại cảm thấy áy náy với cô, dù sao anh cũng đang lợi dụng người ta. Xách quần liền đi, không giảng võ đức. Tôi sẽ nhớ kỹ những chuyện này một đời, cho nên buổi tối hôm nay tôi mới đến đây. Hả? Cô còn sắp xếp những tiết mục khác sao? Mitsui Pai nháy mắt, trong ánh mắt mang theo ý cười mê ly. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ở đó là được. Hả? Lâm Dật vừa muốn nói chuyện, muốn hỏi rõ ràng xem cô muốn làm gì, nhưng rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mitsui Pai nhẹ nhàng để ly rượu xuống, sau đó cởi áo choàng tắm màu hồng. Bên trong là một bộ áo lót màu đen, kiểu dáng vô cùng táo bạo, hoàn toàn là có chuẩn bị từ trước. Mitsui Pai nhẹ nhàng ném đồ ngủ sang một bên, động tác vô cùng quyến rũ. Lâm Dật cảm thấy động tác này của Mitsui Pai hoàn toàn có thể so với nữ diễn viên trong phim hành động. Chẳng lẽ bên trong thực sự có loại ghe này? Mitsui Pai chậm rãi đi tới trước sofa, sau đó quỳ trước mặt Lâm Dật. Cô muốn làm. Không cần nói. Mitsui Pai nhẹ nhàng nói, sau đó cởi đai lưng của Lâm Dật. Thế nhưng là... Ô ô. Ngoà tàu. Ô ô. Sau 20 mấy phút, Mitsui Pai đứng lên, ngồi xuống trên người Lâm Dật. Ngạch. Gương mặt Mitsui Pai đỏ bừng, bận rộn nửa ngày cũng không tiến triển thêm chút nào, cô gấp đến nỗi trên trán rịn ra từng tầng mồ hôi. Sao anh lại không động đậy? Mitsui Pai nói với giọng nhỏ đến mức như không thể nghe thấy. Không phải cô nói là tôi không cần động sao? Nhưng tôi sẽ không. Thấy cô giả trang lợi hại như vậy, tôi còn tưởng rằng cô là cao thủ đây. Tôi không có, đây là lần đầu tiên. Vậy thì cô đừng nói chuyện. Lâm Dật đứng dậy, ôm lấy eo Mitsui Pan, sau đó vứt xuống giường lớn. Ánh trăng trên chạng bếp, đôi vai cùng nhập giường, không quản tóc mai rối loạn, tơ hồng như đợt sóng cuộn dâng. Một trận chiến kịch liệt thấm đẫm tình cảm nhiệt liệt đang được triển khai. Quầy rượu dưới khách sạn, lúc này đã đến thời điểm vui vẻ náo nhiệt nhất. Tất cả mọi người nâng ly, cao giọng reo hò, biểu đạt sự ngưỡng mộ với ba người biểu diễn trên sân khấu. A, sao chỉ có ba người ở đây? Nghe thấy có người nói chuyện sau lưng, ba người lập tức quay đầu. Phát hiện Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đang đứng ở sau lưng bọn họ. Tim của ba người đồng thời rung lên một cái. Lâm Dật còn chưa trở lại đâu, nếu như Kỷ Khuynh Nhan hỏi việc này thì chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? A, lão Lâm đâu, mới vừa rồi còn ở đây mà, sao mới một lúc đã không thấy tăm hơi rồi? Tần Hán làm ra vẻ nghi ngờ. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên, để bọn họ lén liên hệ bảo Lâm Dật nhanh trở về một chút, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đợi đã, hai người cầm điện thoại làm gì? Có phải là muốn mật báo hay không? Thấy Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh lấy điện thoại di động ra cùng một lúc, Hà Viện Viện nói giống như trinh thám. Lời này của cô là có ý gì? Tôi chỉ nhìn xem là mấy giờ rồi, sao có thể mật báo được? Lương Kim Minh ra vẻ bình tĩnh, nói. Tôi đoán là anh Lâm đi vệ sinh, chắc là lát nữa sẽ trở lại thôi, các người đợi một hồi, đừng có gấp. Tôi cảm thấy các người đang làm chuyện gì đó không tốt. Hà Viện Viện nói. Anh ta sẽ không ra ngoài tán gái sau lưng học tỷ tôi đó chứ. Ngạch. Ba người đều không nói gì, trực giác của phụ nữ đúng là đáng sợ. Khó trách mỗi lần anh Lâm đều tìm anh Tần đội nồi, nếu như không sắp xếp cho thỏa đáng thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng Tần Hán thầm hối hận, sớm biết là như vậy, mình đã chủ động đứng ra giúp Lâm Dật đội nồi rồi, sau đó cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Viện Viện, em đừng nói mò, vừa rồi anh Lâm còn ở đây, sao có thể ra ngoài tán gái được? Anh đừng nói chuyện. Hà Viện Viện nói. Hai chúng ta cũng đã quen nhau khoảng thời gian dài như vậy, em còn không hiểu rõ anh sao, mỗi lần anh nói dối thì ánh mắt đều sẽ nhìn loạn lung tung. Tần Hán. Đồng đội heo A. Anh bây giờ gọi điện thoại cho anh ta ngay lập tức, không được phép nói với anh ta rằng chúng tôi đang ở đây, hỏi xem anh ta đang ở đâu. Hà Viện Viện nói với Cao Tông Nguyên. Không đến mức đó đi. Cao Tông Nguyên có chút lo lắng không yên, kẻ tốt xấu anh ấy cũng là ông chủ của em, quan hệ của các người tốt như vậy, em còn không hiểu rõ anh ấy sao? Tôi cũng không thấy thế, Lâm Tổng không phải là người như vậy. Điền Nghiên nói. Cô nói như vậy là bởi vì cô hiểu rõ Lâm Dật chính là người như vậy. Nhưng làm cấp dưới, đương nhiên là phải giúp lãnh đạo giải vây. Cũng bởi vì quan hệ quá tốt, cho nên tôi mới biết anh ta là ai, đừng nói nhảm nữa, nhanh gọi điện thoại đi. Ba người lén liếc nhau một cái, chuyện này nên xử lý thế nào đây? Chỉ cần gọi điện thoại thì nhất định sẽ lộ tẩy. Đoán chừng tiếp theo cũng không cần làm gì nữa, trực tiếp định vị khách sạn là được. Gọi đi. Tần Hán nói, chuyện đã đến nước này, nếu như không gọi điện thoại, nhất định sẽ càng khiến cho người ta nghi ngờ, cũng chứng minh chuyện Lâm Dật ăn chơi. Chẳng bằng gọi điện thoại ngay bây giờ, nói không chừng còn có thể tranh thủ thêm mấy giây. Gọi thì gọi thôi, có gì ghê gớm đâu. Cao Tông Nguyên ra vẻ bình tĩnh, nói. Nhưng trong lòng lại mặc niệm, anh Lâm, việc này không thể trách tôi được. Cao Tông Nguyên run rẩy lấy điện thoại di động ra. Bấm gọi Lâm Dật điện thoại. Túc túc túc. Túc túc túc. Tích tích tích. Điện thoại vang lên hai tiếng, nhưng lúc vang đến tiếng thứ ba thì bị dập máy. Hả? Tâm trạng của ba người Cao Tông Nguyên nhảy lên một cái, một loại dự cảm xấu đang xông lên đầu họ. Bình thường thì nếu như không phải là chuyện vô cùng quan trọng, anh Lâm sẽ không thể nào cúp điện thoại của mình. Đáp án chỉ có một. Anh Lâm đang cao hứng, không có thời gian nhận điện thoại của mình. Chuyện này mẹ nó khó rồi a. Đoán chừng anh ấy đang đi VWC, không tiện nhận thoại của mình. Cao Tông Nguyên bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, bình tĩnh nói. Viện Viện, mấy người ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa anh Lâm sẽ trở lại. Đúng đúng đúng, chị dâu ngồi đi, buổi biểu diễn tối nay tương đối thú vị, nếu như bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Tôi hiện tại đã nhìn ra, ba người đang bao che cho anh ta. Hà Viện Viện chống eo, thì anh ta chắc chắn là đã ra ngoài chơi đùa. Tần Hán lặng lẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người Kỷ Khuynh Nhan. Phát hiện sắc mặt của cô không có gì thay đổi, vô cùng lạnh nhạt, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì. Ông ông ông. Ngay tại lúc Hà Viện Viện hầm hầm muốn tìm Lâm Dật tính sổ, thì nghe thấy điện thoại di động của Cao Tông Nguyên vang lên. Cao Tông Nguyên lập tức sững sờ, lấy ra xem xét thì bất ngờ phát hiện Lâm Dật gọi WeChat. Còn là video. Mẹ nó. Cao Tông Nguyên hét lên một tiếng ở trong lòng, sao còn gọi cả video tới nữa, nếu như bị thấy được, thì tất cả đều sẽ bị lộ tẩy. Nhanh nhận đi, thất thần làm gì vậy? Hà Viện Viện thúc giục. Ừ, được rồi. Cao Tông Nguyên lúng cuống lên tiếng, trong lòng thì thầm mặc niệm. Anh Lâm, mạng của anh đã đến kiếp, việc này không thể trách tôi được, tôi sẽ hóa vàng mã cho anh. Sau khi hạ quyết tâm, Cao Tông Nguyên nhấn xuống nút trả lời. Hình ảnh của Lâm Dật bên kia xuất hiện, Hà Viện Viện theo bản năng liền ngó qua. Gọi điện thoại có chuyện gì sao? Hả? Hình ảnh của Lâm Dật trong điện thoại khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Anh Lâm, anh đang ở đâu vậy? Ở trong phòng chứ đâu, lúc nãy cảm thấy hơi mệt nên về phòng ngủ, thuận tiện làm ấm giường cho vợ tôi, tránh lát nữa ngủ lại bị lạnh. Nói xong, Lâm Dật cầm điện thoại di động quay qua phòng một lần, chứng minh đây là phòng của mình. Tần Hán, Cao Tông Nguyên, Lương Kim Minh. Con hàng này không phải là đi hẹn hò với Mitsui Pan sao, sao có thể ở trong phòng của mình được? Đây là thao tác cực nhã gì vậy? Sao có thể làm được? Cậu gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Lâm Dật hỏi. Không, không có việc gì cả, chỉ là hỏi một chút xem anh đang làm gì, bỗng nhiên không thấy bóng dáng của anh đâu, mọi người đang chờ anh về xem biểu diễn kìa. Xem biểu diễn sao có thể quan trọng bằng việc làm ấm giường cho vợ được? Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ, gương mặt đỏ lên, không dám nhìn những người khác. Không phải là bọn người Hà Viện Viện trở về, chạy tới chỉ trích tôi ra ngoài lêu lổng đó chứ. Làm sao có thể, tốt xấu gì các người cũng là chiến hữu kề vai chiến đấu, cô ấy sao có thể chỉ trích anh được? Cao Tông Nguyên ấp úng nói ra. Hơn nữa bọn họ còn đang tắm suối nước nóng chưa có trở lại đâu, cũng không có khả năng nói anh được. Có nói thì tôi cũng không sợ, thân chính không sợ bóng nghiêng. Người đàn ông giữ mình trong sạch giống như tôi đây gần như đã tuyệt chủng, Khuynh Nhan nhà tôi sẽ không có khả năng tin tưởng cô ấy. Ngạch kia Cao Tông Nguyên dừng một chút, y vậy, không nói với anh nữa, biểu buổi diễn sắp bắt đầu rồi, anh tiếp tục làm ấm giường đi, chúng tôi xem tiếp đây. Được. Cao Tông Nguyên cúp điện thoại, cảm giác việc này thật sự là quá kỳ ảo. Thật sự là kích thích. Hiện tại các người đã biết mình đã hiểu lầm anh Lâm rồi đúng không? Bởi vì cuộc gọi WeChat video này nên tình hình trước mắt lập tức đảo ngược. Khí thế của Hà Viện Viện dần yếu đi. Biểu hiện cũng không tệ lắm, thế mà lại không làm chuyện xấu. Đó là điều đương nhiên, phẩm chất của anh Lâm đúng là rất không tệ, lăn lộn với lão Lương lâu như vậy mà không bị anh ấy lây nhiễm. Lương Kim Minh. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, anh mẹ nó còn giẫm tôi một chân làm cái lông gì. Được rồi, anh cũng đừng chơi ở đây nữa. Hà Viện Viện nhéo tay Cao Tông Nguyên, nghe học ông chủ của em một chút, còn biết làm ấm chăn cho học tỷ của em, anh nhìn lại anh xem. Cao Tông Nguyên. Ai biết thao tác của anh ta lại cực nhã như vậy đâu. Dưới sự uy hiếp của Hà Viện Viện, Cao Tông Nguyên bị lôi khỏi quầy rượu. Nhưng Điền Nghiên chỉ có một mình nên đành ở lại cùng với Tần Hán và Lương Kim Minh. Lâm Tổng hẳn không phải là đi làm ấm giường đúng không? Sau khi mọi người rời đi, Điền Nghiên nhỏ giọng hỏi. Cô đã đoán được sao? Tần Hán hỏi. Đương nhiên. Điền Nghiên nói, để lấy tính cách tiêu sái kia của Lâm Tổng, sao có thể làm loại chuyện như làm ấm giường được? Thật ra chúng tôi cũng đang buồn bực đây, rõ ràng là đi ra ngoài chơi, nhưng trong nháy mắt đã về đến phòng, thật mẹ nó là thần. Điền Nghiên cười nhấp rượu, Lâm Tổng quả thực là thần. Lúc Kỷ Khuynh Nhan về đến phòng thì phát hiện Lâm Dật đang chơi game trên giường. Hả? Trở về nhanh như vậy sao? Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan trở về, Lâm Dật hỏi. Tắm cũng lâu rồi. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt bò vào ổ chăn, sau đó ngồi lên người Lâm Dật. Hôm nay biểu hiện không tệ, còn biết về sớm làm ấm chăn. Lâm Dật giả bộ như nghe không hiểu, ngày hôm qua lúc ngủ, em nói ổ chăn quá lạnh, cho nên anh liền trở lại. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, đôi mắt to càng trở nên xinh đẹp. Lâm tiên sinh có tiến bộ, nên khen thưởng, cho anh sờ 5 phút đó. Cho sờ 5 phút sao? Còn không đợi Lâm Dật kịp phản ứng, Kỷ Khuynh Nhan đã nắm lấy tay Lâm Dật, sau đó bỏ vào trong quần áo của mình. Dũng cảm trèo đỉnh núi cao. T. Đây là khen thưởng, lần sau tiếp tục cố gắng. Cái này tốt, lần sau nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cái đó phải xem ý em. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng lại không cách nào xuống giường được. Không phải là bị chăn đè lên, mà là bị chân của Kỷ Khuynh Nhan gác lên trên người của anh. Nhấc bỏ cái chân lớn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lưu luyến không nỡ rời tay vuốt mấy cái. Cho dù không vì tình yêu tán thưởng, chỉ riêng cặp chân này đã đủ chơi mấy năm rồi. Anh xuống khỏi giường vươn vai uốn eo, sau đó đắp lại chăn lên người Kỷ Khuynh Nhan, rồi đi vào trong phòng vệ sinh. Lâm Dật không vội vàng vệ sinh cá nhân, ngồi trên bồn cầu, anh gọi điện thoại cho Ninh Triệt. Tình hình bên chị thế nào rồi? Đều khá ổn, mấy người này đều ngoan ngoãn, không ai dám gây sự. Mitsui Yuri có gọi điện thoại đến không? Không có, ngoại trừ 3 cuộc điện thoại đó thì không có gọi lại nữa. Một cuộc điện thoại cũng không có sao? Một cuộc cũng không. Vậy được, tôi biết rồi. Lâm Dật nhìn đồng hồ, nói. Tầm 11 giờ trưa tập hợp, sau đó ngồi xe đến sân bay. Mấy người sắp xếp một chút, có thể dẹp đường về phủ rồi, cứ để đám người của Takeam Kenji đó tự sinh tự diệt đi. Được, biết rồi. Nói vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó cầm bàn chải đánh răng lên đánh răng. Từ hôm trước đến lúc này đã qua hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, Mitsui Yuri chỉ gọi 3 cuộc điện thoại, sau đó hoàn toàn không có tin tức gì nữa. Yên tĩnh như thế này không phải là chuyện tốt. Nhưng càng là như vậy khiến Lâm Dật càng căng thẳng. Bởi vì anh không quá tin tưởng Mitsui Yuri sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng Lâm Dật cũng ôm chút tâm lý may rủi. Hy vọng Mitsui Yuri sẽ không hành động nhanh như thế. Đợi sau khi đến 11 giờ trưa, cho dù ông ta còn muốn động thủ thì đã không kịp nữa rồi. Cạch. Đúng lúc Lâm Dật đang suy nghĩ mấy chuyện này, cánh cửa của phòng vệ sinh bị mở ra, Kỷ Khuynh Nhan mặc bộ đồ ngủ, mang theo đầu tóc rối tung rối mù từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, không tô son điểm phấn nhưng thanh khiết thoát trần, mang theo vẻ đẹp thoát tục như sen trong bùn mà không bị vấy bẩn. Dậy rồi sao không gọi em vậy, nếu dậy muộn còn để người khác phải chờ đợi. Kỷ Khuynh Nhan bóp kem đánh răng, dùng mông của mình hất Lâm Dật qua một bên, chiếm lĩnh vị trí C, vị trí chính giữa, của gương, bắt đầu đánh răng. Ra ngoài vui chơi tất nhiên phải thả lỏng một chút, không cần phải vội vội vàng vàng để làm gì. Chủ yếu là có người khác, để người ta chờ đợi như vậy thật không lịch sự. Yên tâm đi, đều là người của mình, không ai quan tâm điều này đâu. Rất nhanh, hai người vệ sinh cá nhân xong, cùng nhau đến phòng ăn ở tầng 2. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, Tổng Giám Đốc Kỷ. Cả quãng đường, gặp phải không ít nhân viên của tập đoàn Lăng Vân, mọi người nhìn thấy hai người đều dừng chân chào hỏi. Hai người họ cũng bắt tay hồi đáp từng người một, sau đó đến chiếc bàn ở trong cùng. Mấy người Hà Viện Viện đã ở đó chờ đợi rồi. Sau này mấy người ra vào có đôi có cặp như này nên có chút quan niệm về thời gian, tôi và Tổng Giám Đốc Điền đã ở đây đợi hơn 20 phút rồi. Tần Hán phàn nàn. Lần này ra ngoài chơi giống như đi hưởng tuần trăng mật, làm sao cũng phải nhân cơ hội này điên cuồng một chút, nếu không chẳng phải đã lãng phí chuyến đi này rồi sao, ngủ dậy muộn chút cũng bình thường. Điền Nghiên cười đùa nói. Cô nói vậy là không đúng rồi, lão Lương còn chưa xuống nữa kìa, không thể chỉ nói bọn tôi à. Cao Tông Nguyên nói. Tính cách của anh ta vốn dĩ chó thì vẫn quen ăn phân, chắc chắn tối qua không nhẫn nhịn nổi nên tìm người đến thiên nhân giao đấu rồi, có thể vẫn đang ở trong chăn chưa dậy. Tần Hán cầm điện thoại lên, nghe tôi gọi điện cho cậu ta. Túc túc túc. Túc túc túc. Túc túc túc. Điện thoại reo hơn một phút nhưng đến tận lúc ngắt kết nối vẫn không có ai bắt máy. Làm cái cọng lông gì không biết, đã 9 giờ hơn rồi còn chưa dậy sao? Tần Hán nói. Có thể là tình hình tối qua quá phấn khích, thật sự làm gì đó nên bây giờ thể lực không đủ, đang nằm trên giường ngủ thôi. Vậy chúng ta không quản cậu ta nữa, đi ăn trước, đói chết tôi rồi. Tần Hán cất điện thoại lại, cũng không quản nhiều nữa. Nếu như là Điền Nghiên không đến, vì mục đích tôn trọng phụ nữ, anh ta có thể vẫn sẽ đợi một chút, nhưng đã thân quen với Lương Kim Minh như này rồi nên anh ta cũng không có quan tâm gì. Mọi người cũng có cùng suy nghĩ, một gã đàn ông lớn rồi có thế nào cũng chẳng sao cả. Lâm Dật vừa muốn động đũa, tim đột nhiên đập nhanh, động tác dừng lại giữa không trung. Người khác đều không chú ý đến động tác hơi nhỏ này, chỉ có Kỷ Khuynh Nhan cảm nhận được. Làm sao thế? Có phải anh có chỗ nào không khỏe không? Mọi người ăn trước, tôi đi xem lão Lương. Xem cậu ta làm cái gì, một người sống sờ sờ như cậu ta cũng không thể lạc mất, đợi chút nữa tự cậu ta đi ăn được rồi. Tần Hán nói. Lâm Dật không nói gì, quay người rời đi. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy muốn đi theo anh nhưng Lâm Dật không để ý cô, đi thẳng về phía thang máy. Lên đến tầng 27, Lâm Dật đến trước cửa phòng của Lương Kim Minh, gõ cửa. Một hồi lâu mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Sau đó anh lấy tấm thẻ vạn năng trên tay ra, mở cánh cửa, phát hiện trên giường gọn gàng như mới, không có chút nhăn nhúm. Rõ ràng tối qua anh ta không hề trở về ngủ. Trong giây lát, nhịp tim của Lâm Dật đập nhanh, vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số của Lương Kim Minh. Liên tục 3 lần nhưng vẫn không có người nhấc máy. Một dự cảm không lành chậm rãi hiện lên trong đầu Lâm Dật. Mà đây cũng là chuyện mà anh không mong muốn nhìn thấy nhất. Reng reng reng. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Dật reo lên, là điện thoại của Lương Kim Minh gọi đến. Cậu đang ở đâu đấy? Điện thoại thông rồi, Lâm Dật vội vàng hỏi. Anh Lâm. Người nói không phải là Lương Kim Minh, là giọng của một người phụ nữ. Lâm Dật nghe ra đối phương là ai? Nakari Masuko. Lương Kim Minh ở đâu? Anh ta đang ở chỗ chúng tôi. Nakari Masuko nói với giọng điệu lạnh lùng. Thả anh ta ra. Xin lỗi, tôi không làm được. Nakari Masuko nói, "Ê, thủ lĩnh nói rồi, hy vọng anh cầm theo đồ đến đổi lại tính mạng của anh ta." Sắc mặt của Lâm Dật khó coi đến cực điểm, giống như một con thú hoang muốn ăn thịt người vậy. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Anh đợi một chút. Nakarima nói xong, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên kia, nhưng bởi vì tiếng nói chuyện quá nhỏ nên nghe không rõ đối phương nói cái gì. Anh Lâm. Mấy phút sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lương Kim Minh. Bọn họ không có động thủ với cậu chứ? Lâm Dật trầm giọng nói. Không có, chuyện này là trách nhiệm của tôi không ngờ tới cô ta là người như vậy. Chuyện này không thể trách cậu. Trách tôi. Lâm Dật nói tiếp, cậu đừng sợ hãi, tôi khẳng định sẽ cứu cậu trở về. Anh Lâm, anh báo cảnh sát đi, nếu bọn họ dám động vào tôi, chắc chắn nhà họ Lương của tôi sẽ giết chết bọn họ. Cậu không cần phải bận tâm chuyện này, để tôi đến xử lý, bảo Nakari Masuko nghe điện thoại đi. Anh Lâm, anh nói đi. Lâm Dật hít sâu một hơi, nhằm muốn để bản thân bình tĩnh lại. Mitsui Yuri có ở bên cạnh cô không? Có. Lương Kim Minh là anh em của tôi, nếu như ông dám động vào cậu ta, tôi sẽ giết cả nhà ông. Tôi xem ông có mạng lấy quặng, vậy ông còn mạng để tiêu tiền không? Nói xong, Lâm Dật dừng một lúc, Nakari Masuko, điều này cũng bao gồm cả cô. Cuộc điện thoại bị ngắt, sắc mặt của Lâm Dật trắng bệch, trên trán toát mồ hôi. Tuy anh đã sớm có dự phòng, nhưng chuyện này cũng khiến cho anh không ngờ tới. Dù thế, anh cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Chắc chắn là tối hôm qua Nakari Masuko liên hệ riêng với Lương Kim Minh. Cộng thêm anh ta vốn có ý với Nakari Masuko, anh ta không có bất kỳ phòng bị nào nên dễ dàng bị lừa. Hai tay của Lâm Dật ôm lấy mặt, chuyện này là do bản thân anh quá sơ suất. Vốn dĩ anh nghĩ bản thân đã chèn ép được chuyện này xuống rồi. Không nói cho bất kỳ ai nhằm tránh ảnh hưởng tới tâm trạng du lịch vui chơi của mọi người, không ngờ đến sau cùng vẫn là xảy ra chuyện như này. Toàn bộ đều bị hỏng trong tay của Nakari Masuko. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rất nhanh, mấy người Kỷ Khuynh Nhan và Tần Hán xuất hiện ở trong căn phòng. Lão Lâm, cậu có chuyện gì thế, sao sắc mặt xấu vậy? Tần Hán hỏi. Kỷ Khuynh Nhan sợ hãi cúi người xuống, bàn tay đặt lên trán của Lâm Dật, sợ anh bị cảm lạnh hay không khỏe. Anh không sao. Lâm Dật nói. Trên giường còn rất sạch sẽ, tối hôm qua lão Lương không có ngủ ở đây sao? Phía cậu ta xảy ra chút chuyện, cụ thể là chuyện gì thì mọi người không cần phải hỏi nữa, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, bây giờ về nước ngay. Đi ngay bây giờ. Đúng, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Thấy biểu cảm của Lâm Dật nghiêm túc như vậy, mọi người phỏng đoán chắc chắn là xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Nếu không dựa vào tính cách của anh, không thể nào dễ dàng để lộ biểu cảm như thế này. Mọi người nhìn nhau một cái, Tần Hán nói. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi thu dọn đồ đạc, đừng lãng phí thời gian nữa. Mọi người vội vội vàng vàng rời khỏi, tốc độ thu dọn đồ đạc của Kỷ Khuynh Nhan rất nhanh, không đến 20 phút thì mọi thứ đã được thu dọn xong, lại quay trở về bên cạnh Lâm Dật. Cô cúi người xuống, lặng lẽ nhìn anh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói với em không? Lão Lương bị người ta bắt đi rồi. Bắt đi rồi. Kỷ Khuynh Nhan bị dọa cho giật mình, da gà trên người nổi hết lên. Bắt cóc. Tuy rằng trong cuộc sống của người dân bình thường, loại chuyện này không phải là rất thường xuyên gặp phải. Nhưng trong giới phú hào, thường xuyên xảy ra loại chuyện này, hầu như năm nào cũng sẽ phát sinh mấy lần. Chỉ là dư luận đã bị đè nén xuống nên không có mấy người biết được, chỉ lan truyền ở trong giới nhỏ bé của bọn họ. Nhưng không ngờ lần này lại tới lượt người bên cạnh bọn họ rồi. Đối phương nói muốn cái gì? Nếu như đối phương chỉ đơn giản là muốn tiền, Lâm Dật tuyệt đối sẽ không có biểu cảm này. Rất có khả năng là thứ khiến anh ấy cảm thấy khó khăn. Trước tiên em đừng hỏi việc này nữa, chuẩn bị xong đồ đạc rồi về nước trước, chuyện còn lại anh xử lý là được rồi. Đều đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Lâm Dật gật đầu, để đợi những người khác một chút. Động tác của những người khác cũng rất nhanh, khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, mọi người lần lượt đến căn phòng của Lương Kim Minh. Đi thôi, đều đã thu dọn xong rồi. Cả đoạn đường không ai nói lời nào, xe lái thẳng về hướng sân bay. Đến tận khi lên máy bay, sau cùng hạ cánh ở Trung Hải, Lâm Dật chỉ nói vài câu. Đến cả bầu không khí ở trong cabin cũng trở nên ảm đạm. Mọi người quay về làm việc của bản thân là được rồi, không cần phải lo lắng cho lão Lương, tôi khẳng định sẽ đưa cậu ta trở về. Trước lúc xuống máy bay Lâm Dật dặn dò. Nhưng cố gắng ít ra ngoài, đừng để mọi người bên phía chú Lương biết được chúng ta đã trở về rồi. Anh muốn làm gì? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Lâm Dật nhấc tay lên, vuốt mái tóc của cô. Anh đi một chuyến đến Yến Kinh, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh cẩn thận một chút, phải chú ý an toàn. Biết rồi. Tiễn mấy người Kỷ Khuynh Nhan xuống máy bay, Lâm Dật dặn dò cơ trưởng bay về phía Yến Kinh. Đến lúc Lâm Dật xuống máy bay, theo giờ ở Yến Kinh đã là hơn 6 giờ tối rồi. Sau khi xuống khỏi máy bay, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lưu Hồng. Lần đi chơi du lịch đến Nhật Bản này thế nào? Lưu Hồng cười ha ha nói tiếp. Chúng ta đã tổ chức một cuộc họp nghiên cứu một chút về chuyện của cậu, quyết định tặng thêm một bằng khen hạng nhì nữa cho cậu. Tên tiểu tử như cậu thật là lợi hại đó, chưa đến nửa năm, không chỉ lên chức tổ trưởng, còn lấy được hai bằng khen hạng nhì. Nếu qua mấy năm nữa, có khả năng vị trí chủ nhiệm này của tôi cũng là của cậu rồi. Anh đang ở đâu? Tôi tìm anh có chút việc. Lâm Dật hạ giọng nói. Đang ở căn cứ, khi nào cậu đến? Lưu Hồng hỏi. Bây giờ, tôi ở sân bay vừa mới xuống máy bay, khoảng tầm một tiếng sau thì đến chỗ anh. Đến đi, vừa hay Tiểu Khưu và Tiểu Ninh đều ở đây, chút nữa tôi sắp xếp chỗ, tổ chức nghênh đón ba người các cậu trở về. Bởi vì Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt bay thẳng từ Tokyo về Yến Kinh nên tốc độ nhanh hơn Lâm Dật không ít. Đã về đến căn cứ của lữ đoàn trung vệ rồi. Không cần, anh ở căn cứ đợi tôi, có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Được. Lưu Hồng không hỏi nhiều, lữ đoàn trung vệ có một quy định bất thành văn, nếu là việc quan trọng, dưới tình huống cho phép, tốt nhất là đối diện nói, khi không còn cách nào mới lựa chọn gọi điện thoại. Ra khỏi sân bay, Lâm Dật bắt một chiếc xe, trả thêm 200 tệ để tài xế tăng tốc lái về căn cứ của lữ đoàn trung vệ. Lúc đến văn phòng làm việc của Lưu Hồng, đứng ở trước cửa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của anh ta. Lâm Dật đẩy cửa bước vào, Ba người họ đang uống trà với tinh thần phấn chấn, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không có lý do gì không vui cả. Nào đến đây, đợi cậu cả nửa ngày rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Lưu Hồng vui mừng vẫy tay gọi, gọi anh vào trong. Nhiệm vụ đã hoàn thành xong rồi, thằng nhóc này còn xị mặt làm cái gì? Cãi nhau với bạn gái của cậu sao? Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng phát hiện Lâm Dật có chút không bình thường. Lúc sáng sớm gọi điện liên lạc còn yên ổn, làm sao bây giờ đã thay đổi kiểu khác rồi? Không cãi nhau, có chút việc muốn nói với anh. Có chuyện gì cậu nói đi, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng ở trong lữ đoàn trung vệ rồi. Ông Lục gọi điện thoại đến biểu dương cậu cả một hồi lâu, tôi cũng không dám đắc tội với cậu đâu. Tôi cần 2kg quặng, có thể cho tôi mượn dùng không? Lời nói vừa dứt, biểu cảm của ba người họ bỗng chốc sững lại, bất ngờ nhìn Lâm Dật, không hiểu tại sao anh ta lại nói lời như thế. Cậu muốn làm gì? Lâm Dật trầm tư mấy giây, cảm thấy chuyện này không cần thiết phải giấu kín. Anh lập tức kể rõ đầu đuôi sự việc. Thế mà phát sinh là loại chuyện này. Lưu Hồng vỗ bốp lên bàn, cái tên Mitsui Yuri này thật sự quá đáng rồi. Lâm Dật không nói gì, hai tay đặt trên đầu gối, cong lưng xuống, hơi cúi đầu, chờ đợi Lưu Hồng ra quyết định tiếp theo. Trước hết cậu đừng vội, bây giờ tôi sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao để bọn họ nhanh chóng xử lý chuyện này. Tôi không hy vọng bọn họ đến xử lý, anh chỉ cần đưa 2kg quặng bass đó cho tôi là được rồi. Làm bừa. Lưu Hồng nói. Khi xảy ra chuyện như vậy tất nhiên phải để chính quyền ra mặt giải quyết vấn đề, cậu giải quyết riêng tư mà được sao? Tôi không có nhiều thời gian chờ đợi, vả lại chính quyền có thể giải quyết ổn thỏa hay không, khi nào có thể kết thúc cũng chưa biết rõ, vì vậy tôi phải tự mình xử lý. Lâm Dật nói tiếp. Tôi biết chuyện này ảnh hưởng đến quy định, nhưng tôi vẫn là hy vọng anh có thể đưa quặng cho tôi. Đối với tôi mà nói, chuyện này rất quan trọng. Không thể nào có chuyện này được. Lưu Hồng thẳng thừng từ chối Lâm Dật, ngay sau khi tôi cầm quặng trở về đã giao cho bên trên rồi. Mặc dù tôi là chủ nhiệm trình tự chiến đấu của lữ đoàn trung vệ, nhưng cũng không biết cụ thể ở nơi nào, cho dù tôi muốn giúp cậu cũng không thể được. Thế nhưng cậu yên tâm, xảy ra chuyện như thế này, lữ đoàn trung vệ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chuyện này chúng ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Vậy thì không cần. Quẳng lại một câu, Lâm Dật đứng dậy bước ra bên ngoài. Bầu trời bên ngoài đã tối, những ngôi sao trên bầu trời đang phát sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất yên tĩnh mà lạnh lẽo. Lâm Dật lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lương Nhược Hư. Không phải anh đi du lịch ở Nhật Bản sao, sao lại nhớ gọi điện thoại cho em rồi? Lương Nhược Hư cười hỏi. Em có số điện thoại của Lục Bắc Thần không? Hửm. Giọng điệu của Lương Nhược Hư trở nên nghiêm túc, hay anh cần số điện thoại của ông Lục làm gì? Có chút chuyện riêng. Em có đó thì cho anh. Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc, mấy giây sau, Lương Nhược Hư mở miệng nói. Em không có số điện thoại của ông ấy, nhưng anh đợi em mấy phút, chút nữa em sẽ gọi lại cho anh. Cố gắng nhanh lên. Biết rồi. Lương Nhược Hư tắt điện thoại, Lâm Dật không quay lại trong đó, anh ngồi bên cạnh bồn hoa của căn cứ yên lặng chờ đợi, không hề động đậy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sau khoảng tầm mười mấy phút, trên điện thoại nhận được tin nhắn của Lương Nhược Hư. Là một dãy số điện thoại. Còn chưa đợi Lâm Dật đọc tin nhắn, Lương Nhược Hư đã gọi điện đến rồi. Em lấy số điện thoại của ông Lục từ chỗ ông nội đấy. Nhưng số điện thoại này, anh tốt nhất gọi cẩn thận một chút, nếu như không phải là việc gì vô cùng cấp bách thì đừng gọi điện thoại cho ông Lục. Em không ủng hộ anh gọi cuộc điện thoại này, thật sự là khác biệt về cấp bậc, anh chắc chắn hiểu rõ ý của em. Anh hiểu. Không nói nữa. Lâm Dật ngắt cuộc gọi, anh cũng không có bất cứ do dự nào, gọi ngay vào số điện thoại của Lục Bắc Thần. Túc túc túc. Túc túc túc. Xin chào, ai vậy? Điện thoại reo vài tiếng thì có người nghe máy. Nhưng người nhận điện thoại là một người phụ nữ, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng rất hiền lành. Tôi là Lâm Dật, tìm ông Lục. Cậu đợi một chút. Tầm nửa phút sau, đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng bước chân. Tiếp sau đó, giọng nói của Lục Bắc Thần truyền tới. Tìm tôi có việc gì? Tôi muốn dùng tới 2kg quặng đó. Quặng? Lục Bắc Thần cau mày hoài nghi, ngữ khí cũng trầm trọng hơn. Cậu muốn thứ đó để làm gì? Cũng giống lúc trước, Lâm Dật không che giấu chút nào, một lần nữa kể lại mọi chuyện xảy ra cho Lục Bắc Thần nghe. Tôi còn nghĩ là chuyện gì chứ? Lục Bắc Thần nói tiếp, nhưng thằng nhóc đó có thân phận đặc biệt, tôi sẽ dặn dò người đi làm chuyện này, cậu yên tâm được rồi. Tôi không hy vọng chính phủ xử lý việc này, tôi không muốn có bất cứ mạo hiểm nào. Tuy rằng hội Yamaguchi Gumi chỉ là một tổ chức lưu manh, nhưng nếu tập hợp toàn bộ thế lực lại với nhau thì không yếu hơn nhà họ Lương. Nếu không có chút tài cán thì bọn chúng cũng không thể nào trở thành tổ chức lớn nhất ở Nhật Bản. Liên quan tới nguyên nhân này, tuyệt đối không thể nào đánh giá thấp thủ đoạn của bọn họ. Hơn nữa, điều khiến Lâm Dật không thể yên tâm chính là Eliya của công ty Hắc Kim cũng đang về phe Mitsui Yuri. Sự tồn tại của cô ta càng không nói đạo lý hơn cả Mitsui Yuri. Nếu như thật sự để chính phủ ra mặt sẽ càng làm lớn chuyện này. Cho dù Mitsui Yuri không ra tay, Eliya cũng sẽ hành động. Nếu như thế sẽ càng nguy hiểm hơn. Vả lại chuyện này là do bản thân anh mà ra, vậy nên Lâm Dật không muốn mạo hiểm tạo nên bất cứ rủi ro nào. Nếu thật sự có chuyện bất trắc, anh không cách nào tiếp nhận nổi kết cục này. Nhưng cậu biết chuyện này có nghĩa là gì không? Lục Bắc Thần nói. Tôi biết, vậy nên mới gọi cuộc điện thoại này cho ông. Quặng có ý nghĩa vô cùng to lớn với việc nghiên cứu khoa học, tôi sẽ không đồng ý. Tôi đang ở căn cứ huấn luyện của Lữ đoàn Trung vệ. Lâm Dật nói. Vậy thì sao, cậu muốn nói cái gì? Lưu Hồng, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều đang ở trong tay tôi, tính mạng của ba người bọn họ quan trọng hay là 2 kg quặng sắt quan trọng? Cậu đang uy hiếp tôi. Mặc dù cách nhau qua điện thoại nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh phát ra từ trên người Lục Bắc Thần. Cả cuộc đời chinh chiến của lão già này chưa từng chịu nhượng bộ trước bất kỳ ai, vào lúc này đây, khí thế nghiêm nghị nghiền áp như hổ phóng xuất ra, cho dù không phải là mặt đối mặt nhưng người khác vẫn mãnh liệt cảm nhận được cái cảm giác áp lực cực lớn này. Vâng. Ông có thể hiểu như thế. Lâm Dật thấp giọng nói. Ha. Lục Bắc Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe nếu cậu thấy chiêu này có tác dụng với tôi, vậy tôi đã không xứng là người nắm quyền của Lữ đoàn Trung vệ rồi. Tôi có thể đơn thân độc mã cướp lấy quặng từ trong tay của công ty Hắc Kim, như vậy tôi cũng có cách lấy lại nó một lần nữa. Hai đầu dây điện thoại lại chìm vào sự trầm mặc lâu dài. Ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng hít thở. Giữ nguyên hơn một phút, Lục Bắc Thần mới mở miệng nói. Đợi ở Lữ đoàn Trung vệ, bây giờ tôi kêu người đưa đến đó. Cảm ơn ông Lục. Yến Kinh, khu nhà công vụ của Bộ Tham mưu. Lục Bắc Thần tắt điện thoại di động, sau đó lại gọi điện thoại bàn cho người mang 2 kg quặng đưa đến tay Lâm Dật. Trước sau sau dùng hơn mười mấy phút mới bàn giao rõ ràng chuyện này. Tiếp đó ông xách theo chiếc ấm trà màu tím sẫm. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây được người ta tặng. Diện tích ngôi nhà của Lục Bắc Thần không nhỏ, hơn 100 mét vuông, có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Dựa vào địa vị của ông ấy có tư cách ở chỗ lớn hơn, nhưng ông ấy không muốn. Nhà chỉ có 2 người ở, nếu ngôi nhà quá lớn sẽ hiện rõ sự cô đơn. Giống với những người đã lớn tuổi, trong nhà của Lục Bắc Thần mang đậm hơi thở thời đại. Đồ nội thất trong nhà đã sờn cũ, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Đứng ở đây sẽ có một cảm giác như xuyên không về thời dân quốc. Uống ít trà thôi, nhanh uống thuốc đi. Người nói là một bà lão có mái tóc bạc trắng đầu, mặc chiếc áo kẻ ô bình thường, một tay cầm khăn lau, một tay cầm 2 viên thuốc đưa đến trước mặt của Lục Bắc Thần. Tên của bà lão là Tống Ngọc Trân, là vợ của Lục Bắc Thần. Năm đó bà ấy cũng từng ở trong Lữ đoàn Trung vệ, chỉ là không giống như Lục Bắc Thần có công lao xuất sắc, vì hoàn cảnh gia đình nên bà ấy đã giải ngũ từ rất sớm rồi. Vẫn còn gần nửa ấm trà, tôi uống xong thì uống thuốc. Đây chính là đại hồng bào trên cây mẹ ở núi Vũ Di, một năm chỉ sản xuất ra được có mấy ký, không thể lãng phí. Vậy cũng đừng uống nữa, nước trà giải thuốc. Tống Ngọc Trân nói tiếp. Ông đã hơn 70 tuổi rồi, còn nghĩ bản thân là thanh niên trẻ tuổi chắc. Không có việc gì tốt bằng việc nhanh chóng chữa khỏi bệnh. Bà xem lại mình đi, thật là không có một chút ánh mắt nhìn nào. Mấy viên thuốc đó có thể so sánh được với đại hồng bào của tôi sao? Đợi chút sẽ uống. Tôi không có ánh mắt nhìn đi chăng nữa cũng đã sinh cho ông một nam một nữ, bớt nói với tôi mấy lời vô dụng đó đi. Nhanh uống thuốc vào, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho cháu gái của ông đó. Được, tôi uống ngay bây giờ. Lục Bắc Thần đặt ấm trà xuống, uống thuốc mà không tình nguyện chút nào. Sau đó ông ta quay trở lại chiếc ghế mây đan, tay đặt lên ấm trà, nhắm mắt nghe kinh kịch. Tống Ngọc Trân vừa cầm khăn lau lên lau lớp bụi trên mặt bàn. Cuộc điện thoại tôi vừa nhận, người gọi điện đến nói cậu ta tên Lâm Dật. Là một câu thơ trong bài thơ Y vào kinh đô của Lý Hồng Chương. Trong câu thơ ý chỉ sự dũng cảm tự tin của người trượng phu quân tử, có khí phách ý chí hơn người. Chính là thằng nhóc đó. Lục Bắc Thần nhắm mắt dưỡng thần rồi nói một cách bình tĩnh. Cũng 20 năm trôi qua, bọn trẻ cũng đã trưởng thành cả rồi. Tống Ngọc Trân cười nói. Thật không ngờ hai người bọn họ còn để lại một đứa con, lại còn xuất sắc được như vậy, đánh bậy đánh bạ mà cũng đến được lữ đoàn trung vệ đấy. Khi tôi biết được chuyện này, cũng thật sự rất bất ngờ. Hung hăng liều lĩnh, cộng với tính cách bộc trực kia giống y đúc Lâm Cảnh Chiến, thật không khác nào từ một khuôn tạc ra vậy. Thế còn về tướng mạo với khuôn mặt. Tống Ngọc Trân nói tiếp, kể tôi có nghe Thục Nghi nhắc tới, hình như vẻ ngoài rất khá. Đúng là như vậy, tính tình thì giống cha cậu ta, nhưng còn về tướng mạo thì cậu ta lại giống mẹ. Tống Ngọc Trân cầm lấy khung hình trên mặt bàn rồi dùng khăn lau đi lau lại. Trong đó là hình chụp chung của bốn người. Bà ấy cùng Lục Bắc Thần đứng ở giữa, đứng bên cạnh hai người họ là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mà người đàn ông đứng bên cạnh Lục Bắc Thần có dáng người khá cao, còn cao hơn ông ấy nửa cái đầu. Khuôn mặt gầy rõ nét, hệt như điêu khắc mà ra, nhìn gần như hoàn mỹ, rõ ràng là dáng vẻ lịch sự phóng khoáng của một người thanh niên đẹp trai. Có điều động tác của chàng trai đó lại tùy tiện hơn rất nhiều. Bá vai Lục Bắc Thần, mở miệng cười ha ha. Mà đôi nam nữ trẻ tuổi này chính là cha mẹ của Lâm Dật, Lâm Cảnh Chiến và Tần Ánh Nguyệt. Nếu giống như lời nói của ông thì chẳng phải rất tốt rồi sao? Đâu chỉ mỗi ngoại hình bên ngoài thôi đâu, bây giờ tài năng sâu không thấy đáy của cậu ta cũng không thua kém gì với Lâm Cảnh Chiến khi xưa đâu. Đây không phải chuyện bình thường sao, trò giỏi hơn thầy, tất nhiên con trai cũng phải lợi hại hơn so với cha rồi. Tống Ngọc Trân lau sạch khung hình rồi lại đặt nó trở lại bàn gỗ. Bà ấy nhìn Tần Ánh Nguyệt đầy dịu dàng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Kỹ năng theo thù kia của tôi cũng là học được bản lĩnh đó từ cô ấy, cũng nhiều năm như vậy rồi không biết cô ấy đang ở đâu, tôi thực sự muốn biết được chuyện này. Tôi nghe vợ chồng Tiểu Lương nói, vài ngày trước đứa bé kia của Tiểu Tần đã trở về Yến Kinh đấy, hơn nữa còn giúp đỡ Lâm Dật không ít chuyện. Lục Bắc Thần mở miệng nói. Tôi nghe nói nó sống khá tốt, bà cũng đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vậy là được rồi. Đứa nhỏ Ánh Nguyệt có cuộc sống tốt thì tôi cũng không cần lo lắng về chuyện đó nữa. Nếu không tôi sẽ đi tìm tên khốn Lâm Cảnh Chiến kia nói chuyện một phen. Đúng rồi, vừa nãy cậu ấy gọi điện thoại cho ông là có chuyện gì sao, vừa mới gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, hẳn là không thể gọi điện thoại đến nơi này của ông mới đúng chứ. Không chừng là con nhóc nhược hư kia, nó mới có số điện thoại của tôi. Có chuyện gì sao? Quan trọng như thế à? Cần phải trực tiếp thảo luận báo cáo với ông sao? Tống Ngọc Trân bất ngờ nói. Mấy ngày trước, không phải cậu ta đã chuyển về 2 kg khoáng thạch đó sao? Tổ chức bên kia của đảo quốc đã bắt đầu ra tay, bắt giữ bạn bè của cậu ta muốn cầm lấy những vật này đi cứu người đấy. Thứ này không phải chuyện đùa đâu đấy, ông đưa cho cậu ta rồi sao? Bởi vì từng là thành viên của lữ đoàn trung vệ, nên Tống Ngọc Trân biết rõ quảng bá đối một quốc gia có tầm quan trọng như thế nào. Đồ cũng đã được đưa đi, tất nhiên không thể lấy về để bị ăn chửi rồi. Không thế thì phải làm sao, tôi cũng không có cách nào để từ chối cậu ta. Sao lại không có cách nào chứ? Nhớ lại nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, Lục Bắc Thần bật cười ha hả. Thằng nhóc kia nói cậu ta có bản lĩnh mang quặng trả về thì ắt sẽ có cách lấy được quặng trở lại, cậu ta cũng đã nói đến nước này rồi. Tôi còn có thể không đồng ý được sao? Câu chuyện của Lâm Cảnh Chiến năm đó không phải cũng náo loạn đến như vậy sao? Ông nghĩ rằng cậu ta sẽ đột nhập được vào trụ sở của lữ đoàn trung vệ sao? Cậu ta sẽ không đột nhập vào đâu, cậu ta cũng không ngốc, sao lại tự mình tìm chết được chứ? Cậu ta chắc chắn sẽ xử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dụng phương pháp khác. Nhưng bất luận thế nào thì cậu ta cũng sẽ làm được thôi, nếu chuyện này làm dư luận xôn xao, tất nhiên Hoa Hạ sẽ không thể chấp nhận được cậu ta rồi, sau đó cũng giống như cha cậu ta, bỏ ra nước ngoài, chắc chắn tổn thất cũng rất lớn. Cũng đúng, đáng tiếc lúc ấy Lâm Cảnh Chiến còn trẻ, không thì hiện tại cũng là một nhân vật có tầm rồi. Ha ha! nào chỉ đơn giản là một nhân vật có tầm, không khéo còn có thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt ba ba ý chứ. Lục Bắc Thần nở nụ cười, trong đầu hiện ra dáng vẻ hăng hái của Lâm Dật, cảm khái nói. Tuổi trẻ thật tốt, đúng là trượng phu một tay chỉ Ngô Câu, khí phách cao hơn tòa lầu trăm thước. Nhà họ Lâm có một đôi cao thủ như vậy tương lai sẽ có hy vọng lớn nha. Sau khi Lục Bắc Thần cúp điện thoại, Lâm Dật vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế ban đầu, yên lặng chờ đợi. Bên trong WeChat có mấy tin nhắn hiện lên, tất cả đầu từ Lương Nhược Hư gửi đến. Sau khi trả lời lại một câu đơn giản, anh lập tức thả di động lại vào túi. Việc tiếp theo có thể làm chính là chờ đợi. Bên cạnh mép cửa sổ, ánh mắt ba người Lưu Hồng nhìn vào trên người Lâm Dật, cảm giác trong người có chút khó chịu. Lưu lão đại, anh đang nghĩ gì mà trong mặt mày ủ rũ vậy? Hưu Vũ Lạc hỏi. Tôi không giúp được chuyện này của cậu ta, cũng không biết tên nhóc này có ghi hận tôi không nữa. Lâm Dật không phải người như vậy đâu. Hưu Vũ Lạc nói tiếp, ở trong lòng cậu ta phân biệt rõ ràng tình cảm của mọi người và chuyện này, cậu ta sẽ không làm chuyện ra gì hỗn loạn đâu. Nhưng cơ bản chuyện này không có cách nào giải quyết được, ý tưởng của cậu ấy có thể sẽ rơi vào ngõ cụt mất. Lưu Hồng thở dài nói, tôi thật sự sợ cậu ta sẽ nghĩ quẩn rồi làm ra việc ngu xuẩn gì đó. Vậy chúng ta cũng đừng chỉ xem náo nhiệt không, đến khuyên nhủ cậu ta đi, sau đó lại nghĩ biện pháp khác xem sao. Ninh Triệt nói tiếp. Cậu ta là người coi trọng tình nghĩa, muốn để cậu ta từ bỏ chuyện này, chắc chắn là không thể nào. Đừng xuống đó, để cậu ta bình tĩnh đã. Lưu Hồng nói tiếp. Đối với kiểu người biết rõ mọi đạo lý làm người như cậu ta thì ai khuyên cũng đều vô dụng thôi, cho cậu ta chút thời gian, chính mình suy nghĩ cho thật kỹ. Ninh Triệt cong môi, e được rồi. Cả ba người không ai rời đi cả, họ cứ đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm Lâm Dật, cho đến khi... Hả? Tình huống bên ngoài sao rồi, sao xe của Tổng Tham Mưu lại đến đây? Người vừa xuống xe hình như là muốn đưa cho Lâm Dật thứ gì đó. Hưu Vũ Lạc nói. Lúc này cả ba người họ đều bất ngờ liếc nhau một cái, nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt của đối phương. Đúng lúc này, xe của Tổng Tham Mưu tiến vào, hơn nữa còn đưa đến cho Lâm Dật một vật. Không thể nghi ngờ gì nữa, khẳng định là quặng. Tên nhóc này có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả người của Tổng Tham Mưu cũng đến tận nơi giao đồ vật cho cậu ta à. Cả Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều ngốc ra tại chỗ. Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm ra được sao? Lưu Hồng trầm mặc hồi lâu, thì hai người các cô chuẩn bị chút đi, sắp tới đi đảo quốc một chuyến, đừng để cho cậu ta biết. Cầm đồ vật trên tay, Lâm Dật cũng không ở lại lữ đoàn trung vệ quá lâu, lập tức đi ra bên ngoài bắt taxi đến sân bay, sau đó trực tiếp bay đến đảo quốc. Hơn 12 giờ đêm gần rạng sáng, Lâm Dật gọi vào số di động của Lương Kim Minh. Nhưng lần này người nghe điện lại không phải Suko Nakajima, mà lại là Kenji Takeyama. Anh Lâm. Quảng đang ở trong tay tôi, anh đang ở đâu? Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Hy vọng anh không gạt tôi. Anh cảm thấy tôi còn có tâm tư lãng phí thời gian trên người mấy anh sao? Chúng tôi đang ở khách sạn Takashima ở công viên Yoyogi. Sau khi anh tới, chúng tôi sẽ phái người đến đưa anh đi vào. Được. Đáp lại một tiếng, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó đến công ty cho thuê xe gần sân bay thuê lấy một chiếc xe, rồi lái về phía khách sạn Takashima. Nằm trong nhóm các thành phố lớn nhất châu Á, sự hào hoa nhộn nhịp của Tokyo gần như vượt qua cả Trung Hải. Dù là lúc gần rạng sáng, trên đường vẫn đông đúc như biển người, xe cộ qua lại tấp nập như nước. Lúc này là thời điểm mọi người ai cũng vội vàng về nhà. Dựa theo địa chỉ của Takeyama Kenji cho mình, Lâm Dật lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến khách sạn Takashima nằm gần công viên Yoyogi. Khách sạn Takashima là một khách sạn du lịch theo chủ đề, nằm ở vùng ngoại ô của Tokyo, chỉ cao có 4 tầng cũng không tính là phồn hoa. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào nó lại cho người ta một cảm giác rất tinh xảo. Chỉ là bây giờ, không khí chung quanh khách sạn tràn ngập sự âm u, trước cửa khách sạn có hơn 10 chiếc xe đang đậu, còn có 4 người mặc Âu phục màu đen giống như một bức tượng lẳng lặng đứng ở cửa không nhúc nhích chút nào. Lâm Dật đổ xe xong, nhìn tình hình xung quanh khách sạn, anh không có gì bất ngờ. Khách sạn này rất có thể là sản nghiệp của Mitsui Yuri, vì giao dịch ngày hôm nay nên đã đóng cửa không tiếp khách chỉ chờ mình anh tới. Tắt máy xe, Lâm Dật mang theo một cái hộp màu đen xuống xe, thẳng bước đi về phía cửa lớn của khách sạn. Nhưng đúng lúc đi đến cửa lớn, Hai người mặc đồ đen ngăn Lâm giật lại. Ngài Lâm, chúng tôi cần kiểm tra lục soát người anh. Lâm giật không nói lời nào, chỉ nở nụ cười, sau đó lập tức giang hai cánh tay của mình ra, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản. Hai tên thuộc hạ kia lục soát khắp người Lâm giật, xác định không có bất kỳ vật gì nguy hiểm mới là một động tác mời. Ngài Lâm, mời theo tôi. Lâm giật không nói chuyện, trực tiếp đi theo, cũng vào thang máy đi thẳng đến tầng 4. Ra cửa thang máy, đập vào mắt của anh là một cánh cửa gỗ nặng nề cao hơn 3 mét, phía trên là hình hoa văn từ thời cổ được vẽ nổi trên bề mặt, ngay cả chốt cửa cũng được mạ vàng. Ngay trước cửa chính còn có hai người đứng canh, đều mặc tây trang màu đen, còn có thể nhìn thấy hình xăm ở trên cổ. Nhìn thấy Lâm giật tới, cửa lớn được mở ra ngay lập tức. Bên trong cửa chính là một phòng tiệc rượu nhỏ. Những đồ vật bài trí bên trong đều đã bị mang đi, lộ rõ vẻ trống trải. Tại hai bên sảnh của yến hội có hai hàng người đứng thẳng tắp, trang phục ăn mặc đều như nhau, cẩn thận tỉ mỉ đứng ở đó y như cảnh tượng trong phim, trông vô cùng khí thế. Thời điểm này cửa lớn sau lưng Lâm giật đã được đóng lại. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên truyền đến từ phía trước cách đó không xa. Ngài Lâm, nghĩ kỹ lại thì đã 3 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Rất nhanh, Mitsui Yuri từ phía sau màn đi ra, Takeam Kenji đứng ở bên cạnh ông ta, Nakajima Suko cùng Elira đi theo phía sau. Lại một lần nữa đối mặt với Lâm giật, biểu cảm của Nakajima Suko vẫn bình thường bình tĩnh như cũ. Thậm chí còn mỉm cười gật đầu, nhưng ở trong mắt Lâm giật trông lại như là đang khiêu khích. Vì gặp tôi mà cố tình dàn trận như này à? Lâm giật nở nụ cười, ngày bày trận cũng hơi nhỏ rồi đấy. Không còn cách nào khác, tôi hiểu quá rõ điểm lợi hại của cậu, cho nên tôi chỉ có thể làm như vậy, mong ngài Lâm thứ lỗi. Mitsui Yuri cười, nói tiếp, nhưng lòng can đảm của cậu thật sự làm cho tôi phải kính nể, một mình một người, đơn thân độc mã mà dám bước vào trong này khiến Mitsui Yuri tôi đây thật sự khâm phục không thôi. Có dẫn hay không dẫn theo người thì có gì khác nhau? Lâm giật nói tiếp, cho dù toàn bộ thủ hạ của ông cộng lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Cái này thì tôi biết, bọn họ quả thật không bằng cậu, nhưng tổ chức Yamaguchi của chúng tôi có thể đứng vững nhiều năm như vậy cũng không chỉ đơn giản như suy nghĩ của cậu vậy đâu. Ông dám giết tôi sao? Lâm giật cười nói, nếu ông có lá gan đó hẳn là đã sớm ra tay từ lâu rồi, cho nên tôi cũng không muốn nói nhảm nữa. Nói xong Lâm giật mở rương ra, lấy quặng bát bên trong ra trước mặt Mitsui Yuri. Đồ đã ở đây, anh em của tôi ở đâu? Lâm giật nói tiếp, ngày trước đó tôi đã nói rồi, nếu như ông dám động vào cậu ta, tôi sẽ giết cả nhà ông, tôi nói được thì làm được. Ngài Lâm, đừng có nói những lời nóng giận như vậy, chúng ta giao dịch lần này là đôi bên cùng có lợi, tôi sẽ không làm ra loại chuyện đó. Mitsui Yuri làm động tác ra hiệu, Takeam Kenji ngầm hiểu. Gọi người dẫn Lương Kim Minh ra ngoài. Tình hình của Lương Kim Minh vẫn tốt, chỉ là bị trói ở tay, ngoài ra thì không có bất kỳ chỗ nào khó chịu. Anh Lâm. Lương Kim Minh vội vàng nói. Bọn họ không làm gì cậu chứ? Không có. Lâm giật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Mitsui Yuri. Bắt đầu đi. Takeam Kenji dẫn theo Lương Kim Minh đi tới trước mặt Lâm giật. Lâm giật nắm lấy một tay của Lương Kim Minh, Takeam Kenji nắm một nửa cái hộp, sau đó cả hai người cùng buông tay kia ra, hoàn thành giao dịch. Lâm giật lấy dao phẫu thuật, cắt dây thừng trên tay Lương Kim Minh, sau đó hai người rời khỏi phòng tiệc dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Ngài Mitsui, đồ vật các người cần đã tới, có phải là ông nên đưa gen gốc cho tôi rồi hay không? Elira nói. Đó là chuyện đương nhiên, đây là giao dịch giữa chúng ta mà. Lúc này Takeam Kenji lấy ra một cái hộp đen khác đã được chuẩn bị sẵn từ trước, giao cho Elira. Sau khi kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì, nói, nếu lô hàng này không có vấn đề gì chúng ta có khả năng sẽ tiếp tục hợp tác. Tốt nhất là như vậy, tôi cũng mong muốn đạt được thỏa thuận chiến lược lâu dài với công ty Hắc Kim. Được. Tùy ý đáp lại một tiếng, Elira xách theo vali đen vội vàng rời đi, không có bất kỳ sự lưu luyến nào. Thủ lĩnh. Chúng ta cứ bỏ qua cho Lâm giật như vậy sao? Takeam Kenji nói. Quan hệ giữa chúng ta và cậu ta đã tan vỡ, muốn tìm cậu ta hợp tác là chuyện đã không còn khả năng rồi. Mitsui Yuri nói tiếp, để Trung Quốc có câu thà là mọc nát chứ không cần ngói lành, hiện tại quan hệ của cậu ta với gia tộc Mitsui rất mật thiết, nói không chừng một ngày nào đó có thể đứng ở phía đối đầu Mitsui, cho nên không cần thiết giữ lại cậu ta nữa, phái người đi theo Elira, nếu như có điều kiện thì hãy giúp cô ta một tay. Giúp cô ta sao? Sắc mặt của Takeam Kenji ngưng động, ý của ngài là Elira muốn giết chết cậu ta. Rất có khả năng này. Mitsui Yuri nói tiếp, mấy ngày nay, chúng ta đã gặp mặt nhau vài lần, tôi có thể nhìn ra cô ta vô cùng thù hận Lâm Dật, hiện tại có cơ hội tôi nghĩ cô ta sẽ không muốn bỏ qua đâu. Vẻ mặt Takeam Kenji bình tĩnh, trầm tư vài giây sau đó nói, Elira thông minh biết mình không phải là đối thủ của Lâm Dật mà còn dám đi đối phó với cậu ta, chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước, nhưng nếu Lâm Dật chết thật rồi, bên phía Trung Quốc có thể đổ chuyện này lên đầu chúng ta không? Takeam Kenji cũng biết mình ở đây không thể làm gì Lâm Dật. Nguyên nhân chủ yếu là thân phận của anh ở Trung Quốc rất hiển hách. Nếu như động vào anh, vậy thì ông ta ở bên này sẽ gặp khó khăn rất lớn. Nhưng nếu bị Elira giết, tội danh này sẽ rơi vào đầu cô ta. Tôi chỉ có thể cam đoan không giết cậu ta ở đây, chẳng lẽ đi nơi khác gặp kẻ thù khác còn muốn tôi phải đảm bảo cho cậu ta sao? Mitsui Yuri lạnh giọng nói, em làm theo lời tôi bảo là được. Vâng thưa thủ lĩnh, tôi sẽ dẫn người đuổi theo bọn họ. Lúc này, Lâm Dật và Lương Kim Minh cũng quay trở lại xe. Xin lỗi anh Lâm, tôi không giúp được gì cho anh, tôi còn bị con đàn bà Nakajima Suko kia lừa gạt. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cách giết chết ả ta. Lương Kim Minh nói. Thật ra chuyện này không liên quan đến cậu lắm đâu, trong đó còn có những chuyện khác mà cậu không biết. Thật ra bọn họ đều nhắm vào tôi, chính tôi đã liên lụy đến cậu, là tôi có lỗi với cậu. Được rồi. Hai người chúng ta cũng đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa. Lương Kim Minh nói tiếp. Nhưng đám người kia cũng thật sự rất đáng sợ. Tôi đã lớn đến thế này rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một trận chém giết lớn như vậy. Suýt chút nữa dọa tôi sợ đến mức muốn tè ra cả quần. Khả năng giữ vững bình tĩnh của cậu cũng đã rất khá rồi. Lâm Dật nói tiếp. Thật sự thì cậu đã hơn người bình thường gấp mấy lần rồi. Dù sao nhà họ Lương chúng tôi cũng là một gia tộc lớn. Cũng gặp qua không ít chuyện quấy rối nên bình tĩnh hơn những người bình thường chút ít. Nhưng mẹ nó, thật sự rất đáng sợ đấy. Lâm Dật cười ha hả một tiếng, "Ê đi thôi, đợi khi chúng ta về đến Trung Hải, tôi sẽ tìm một chỗ đón gió tẩy trần cho cậu." "Được đấy." Lương Kim Minh như trút được gánh nặng mở miệng nói tiếp, "Kể từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, cảm giác xương cốt như muốn rỉ sét hết cả rồi." Hai người vừa nói vừa cười lái xe đi về phía sân bay. Suy nghĩ của Lâm Dật rất đơn giản, trước tiên đưa Lương Kim Minh lên máy bay, đó là nơi an toàn nhất. Sau đó tự mình đi giải quyết những việc khác. Bị bọn họ gài bẫy ở sau lưng, Lâm Dật thật lòng không thể nào nhịn được chuyện này. Nghĩ đến đây, Lâm Dật tăng nhanh tốc độ của xe, chuẩn bị đưa Lương Kim Minh đến sân bay nhanh một chút, sau đó đi làm việc riêng của mình. Mitsui Yuri không giống với lữ đoàn trung vệ. Để đuổi kịp và vượt qua gia tộc Mitsui trong thời gian ngắn thì không thể thiếu đi quặng bass này. Bây giờ đã được như ý nguyện, đây chắc chắn sẽ là chuyện đầu tiên có thể lợi dụng được. Nếu động tác còn chậm chạp thêm nữa, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Dật phát hiện có một chiếc xe Ben vẫn luôn bám theo phía sau mình. Cũng không phải trùng hợp, càng giống như đang theo dõi hơn. Anh Lâm, anh đang nhìn gì vậy? Đang có người theo đuôi ở phía sau. Lâm Dật nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, nói. Chết tiệt. Lương Kim Minh vốn đang ngồi trong tư thế nửa nằm liệt trên ghế, bịch một tiếng lập tức ngồi bật dậy. Thật hay đùa thế, sao cứ như đang đóng phim hành động vậy? Lâm Dật bật cười ha ha, trong cuộc sống hiện thực không phải có nhiều chuyện vô lý hơn cả đóng phim sao? Anh Lâm đừng nói giỡn nữa, người ta cũng đã đuổi tới nơi rồi. Sao tôi cảm thấy họ giống như muốn giết người bịt đầu mối vậy? Đúng đấy. Lâm Dật do dự trong chốc lát, mặc dù tôi không muốn nói ra nhưng mục đích chủ yếu cũng không khác nhau là bao. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hai người chúng ta sẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Đừng lo lắng. Lâm Dật nói tiếp, kìa có tôi ở đây, không chết được đâu. Sau khi an ủi Lương Kim Minh, Lâm Dật cũng không nói gì thêm nữa. Tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, mắt không rời khỏi chiếc xe Ben ở phía sau. Nhưng Lâm Dật cũng không làm ra bất kỳ hành động nào, vì anh đã nhìn thấy còn có một chiếc Honda Accord vẫn luôn bám sát phía sau chiếc xe Ben kia. Nghĩ đến đây, Lâm Dật hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Chiếc xe Benz ở phía sau chính là người của Mitsui Yuri, nhưng còn chiếc Accord đó sẽ là của ai? Win win win. Ầm ầm ầm. Trong khi Lâm Dật đang suy nghĩ những điều này, tiếng xe gầm rú cực lớn vang lên. Chiếc xe Benz ở phía sau bất thình lình tăng tốc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai xe. Lâm Dật cũng không chịu thua dồn sức giẫm ga. Mặc dù có kỹ thuật lái xe cao siêu nhưng có câu nói không bột đố gột nên hồ. Dù kỹ thuật của Lâm Dật có tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ với một chiếc xe Civic thuê so với chiếc Bentley hơn 1 triệu cấp S thì chắc chắn không thể so sánh được. Không lâu sau, chiếc Bentley đang ở phía sau đã vọt lên trước xe của Lâm Dật. Trong khoảnh khắc lướt ngang qua đó, bất ngờ Lâm Dật nhìn thấy được người đang lái xe vậy mà lại là Elira. Lúc này đây, Lâm Dật cuối cùng đã hiểu được. Elira đến đây để báo thù. Sau khi chiếc xe Bentley vượt lên phía trước đã thả chậm tốc độ, muốn ép xe của Lâm Dật phải dừng lại. Mà Lâm Dật cũng không phản kháng lại, cũng từ từ giảm tốc độ xe. Đợi chút nữa tôi xuống xe thì cậu đừng xuống cùng tôi, trèo từ bên đó qua chỗ tôi ngồi, sau đó lái xe rời khỏi đây. Lâm Dật thấp giọng nói. Khốn kiếp, anh nói vậy là có ý gì? Lương Kim Minh nói, tôi không đi. Chuyện này không cần phải tranh cãi dài dòng, hãy làm theo lời tôi nói, sau khi tôi xuống xe cậu phải lái xe đến sân bay, đợi tôi trên máy bay. Nói xong, Lâm Dật dừng xe. Cùng lúc đó, Elia ở phía trước cũng dừng xe lại, mở cửa ra bước xuống xe. Lâm Dật cởi dây an toàn, lại dặn dò. Mau qua đây, lái xe đi nhanh. Không để cho Lương Kim Minh có cơ hội nói chuyện, Lâm Dật đã bước xuống xe và đứng đối mặt với Elia. Không ngờ cô lại cố chấp đến thế, giao dịch cũng đã hoàn thành xong rồi vậy mà vẫn đuổi theo đến tận đây. Trong nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên khiến tôi phải chịu thiệt. Elira nói tiếp. Vào lúc hành động của Jimmy thất bại, đồ cũng đã bị anh cướp đi mất. Lâm Dật khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói. Chuyện này thật sự có liên quan đến tôi, nhưng nếu tôi nói rằng đồ không phải do tôi lấy thì cô có tin không? Tôi không tin. Elira bình tĩnh lắc đầu, kể tôi không tin anh sẽ bỏ qua cơ hội lần đó. Vì 2kg quặng đó của cô vốn dĩ thuộc về người Hoa Hạ, là người của các cô đã giết chết hai thành viên của lữ đoàn trung vệ, cho nên chúng tôi mới trả thù, đuổi tới đây cũng chỉ vì 2kg quặng này. Anh là người của lữ đoàn trung vệ. Biết được thân phận của Lâm Dật, Elia trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Dật mỉm cười nói, kể trước tiên xin tự giới thiệu một chút, tổ trưởng tổ 1 thuộc lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật. Thân phận của anh thật sự khiến người khác phải kinh ngạc đấy, anh không sợ tôi sẽ để lộ thân phận của anh ra bên ngoài à? Không sợ, vì hôm nay cô sẽ phải chết ở đây. Lâm Dật nói. Anh chắc chứ? Tất nhiên rồi. Elia sờ phía sau lưng mình, móc ra một khẩu súng chĩa vào người Lâm Dật. Tôi biết mình không phải đối thủ của anh, nhưng nếu tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao có thể đuổi theo anh đến tận đây được chứ? Đôi mắt của Lâm Dật híp lại, vẻ mặt cũng dần trở nên thận trọng hơn. Elia không dẫn theo người tới đây hỗ trợ, mà mang theo súng đến. Bầu không khí ở trên đường cao tốc hết sức nặng nề và căng thẳng. Ánh mắt của Lâm Dật nhìn chăm chú vào tay của Elira. Anh bắt buộc phải làm ra phản ứng trước khi cô ta bóp cò súng, nếu không thì lấy cơ thể phàm trần này sẽ không thể chống đỡ được viên đạn. Đi mau. Lâm Dật nói với Lương Kim Minh đang ở trên xe. Lúc này, Lương Kim Minh đã leo qua vị trí ghế lái. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, sắc mặt tái xanh, căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả lời nói cũng lắp bắp. Tôi không đi. Tôi không thể bỏ lại anh. Mẹ nó, cậu không sợ chết à? Sợ chết. Nhưng anh là anh em của tôi. Lương Kim Minh lo lắng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang ở trên tay của Elira, hình ảnh như vậy, đối với anh ta mà nói cũng là một loại chấn động không hề nhẹ. Lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ anh lại. Lâm Dật mỉm cười. Ngu ngốc. Bằng. Alisa. Bằng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng vang khiến Lâm Dật cùng Lương Kim Minh đều cảm giác được sự chấn động của sự cố xảy ra. Nhưng đến lúc họ nhìn về phía Elira lần nữa thì phát hiện trên trán của cô ta đã xuất hiện một lỗ máu đỏ. Mà thân thể của cô ta cũng trực tiếp nghiêng người ngã về phía sau. Lâm Dật đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện, Từ chiếc xe Accord ở phía sau nhô ra một cái đầu, mà ở trên tay xe còn để lộ một khẩu súng màu đen. Là các cô. Lâm Dật trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người lái xe lại là Khưu Vũ Lạc, còn người nổ súng là Ninh Triệt. Tại sao hai người các cô lại tới đây? Giải quyết xong Elira, Khưu Vũ Lạc xe lái tới đây, Lương Kim Minh cũng nhìn thấy rõ hai người. Anh ta cũng bị dọa cho giật nảy. Lâm, anh Lâm. Các cô ấy không phải là người từng tắm suối nước nóng với chúng ta sao? Đúng vậy, chắc là cậu vẫn chưa quên họ chứ. Thân thể Lương Kim Minh run cầm cập, họ rõ ràng là hai cô gái xinh đẹp cao ráo, eo thon, thế mà dám cầm súng giết người. Mẹ nó! Rốt cuộc đây là chuyện thần tiên trái ngược gì chứ? Lúc này, hai người mới lái xe đến bên cạnh Lâm Dật. Thế nào, được tính như kịp thời gian chứ? Ninh Triệt mở cửa xe, cười nói. Tôi rất hiếu kỳ, làm thế nào mà các cô lại tới đây? Sau khi anh rời đi, lão đại bảo chúng tôi toàn lực giúp đỡ anh, sau đó hai chúng tôi được cử tới đây luôn. Ninh Triệt vén tóc nói. Sau đó lấy danh nghĩa quan chức có được sự hợp tác với quan chức của đảo quốc, chúng tôi lấy được hình ảnh từ máy giám sát ở sân bay, tìm tới công ty nơi mà anh thuê xe, dựa theo định vị theo dõi trên xe tìm được đến nơi này. Quá đỉnh! Đừng đánh giá thấp lữ đoàn trung vệ, còn có rất nhiều công nghệ đen mà anh không tưởng tới được đâu. Quá đỉnh, là tôi xem nhẹ các cô rồi. Được rồi, đừng nói những cái này nữa, những việc còn lại anh đã sắp xếp như thế nào rồi? Khưu Vũ Lạc hỏi. Trước tiên cần hộ tống người anh em của tôi ra sân bay đã, sau đó lại đi xử lý những chuyện khác. Được, đi thôi. Ninh Triệt nhìn xung quanh một chút rồi nói. Từ giờ trở đi, mọi hành động của chúng ta đều rất nguy hiểm, nên chuẩn bị một chút, để phòng ngừa xảy ra sai sót nào. Chuẩn bị. Ninh Triệt quay lại phía sau thùng xe, lấy ra mấy bộ áo chống đạn, ngày trước hết cứ mặc cái áo này đã, lúc bị người cầm súng chĩa vào cũng có thế che chắn phần nào. Ngoại trừ áo chống đạn ra, Ninh Triệt còn lấy ra ba cây đao thời đường. Thứ này anh đã dùng quen chưa? Ninh Triệt hỏi. Ở trình độ của anh, chắc dùng nó giống như cắt bắp cải nhỉ. Tôi thật sự chưa từng dùng qua, thử chút cũng không sao. Vậy anh cầm đi. Tôi muốn biết các cô lấy mấy thứ này ở đâu ra. Đại sứ quán hỗ trợ đã chuẩn bị, chúng tôi xuống máy bay đi qua đó cầm theo. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi cũng không có khả năng chạy tới nơi này kịp thời được. Các cô thật đúng là lấy toàn dân làm lính, trận pháp thật không nhỏ đâu. Anh cho rằng uy danh của ông Lục tại Trung Quốc chỉ để bày vẽ cho đẹp sao, ông ấy ra mệnh lệnh xuống, có ai dám không phối hợp. Lão già kia thực sự quá đỉnh. Ngoài con dao ra, Ninh Triệt còn chuẩn bị sẵn ba khẩu súng, chuẩn bị phòng thân vào thời khắc mấu chốt nhất, nguy cấp nhất. Nhìn thấy ba người họ đang loay hoay đồ vật trong tay, Lương Kim Minh nuốt ngụm nước miếng. Rốt cuộc ba người này đang làm cái gì vậy? Vừa là súng, vừa là dao, đây là chuyện mà một xã hội hòa bình nên làm sao? Đi thôi, lên xe, đi ra sân bay trước, tôi phải hộ tống anh đến sân bay. Vì để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, sự an toàn của Lương Kim Minh là quan trọng nhất với Lâm Dật. Cho nên anh muốn đích thân đưa anh ta ra sân bay. Mà hai người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng không có kế hoạch hành động cụ thể phía sau. Tiếp theo làm thế nào, tất cả đều dựa vào Lâm Dật, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo anh. Vì lý do an toàn, bốn người lái chiếc xe Accord đến từ đại sứ quán, mà sắc mặt Lương Kim Minh cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ như rất khẩn trương thì phải. Ninh Triệt cười nói. Dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Lương, dáng vẻ của cậu như thế này coi như mất hết mặt mũi rồi. Chủ yếu do mọi người vừa có dao vừa có súng, có ai đã từng thấy tình hình như vậy chưa? Lương Kim Minh chỉ vào thi thể của Elira cách đó không xa mà nói. Mà cô lại còn dùng súng bắn chết người nữa, tôi chính là cái tên phú nhị đại ngu ngốc chỉ biết ăn rồi chờ chết, chưa bao giờ gặp qua hiện trường như vậy đâu. Dù sao cậu cũng là người bước ra từ xã hội giới thượng lưu, cậu cũng nên hiểu rằng tất cả mọi người đều không sạch sẽ. Ninh Triệt vén tóc lên, buộc tóc thành đuôi ngựa. Còn chúng tôi chính là người chuyên môn làm những chuyện này, đừng ngạc nhiên. Lương Kim Minh đương nhiên biết rằng xã hội này không có chút sạch sẽ nào, nhưng giết người phóng hỏa đã lên đến một tầng cao khác. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh này nên khó mà tiếp nhận cũng là chuyện bình thường. nhưng các cô đều là đại tiểu thư danh giá, bản thân có giá trị cả vạn tỷ, mặc dù không bằng tôi và anh Lâm, các cô tại Trung Quốc cũng coi là nổi tiếng giàu có, hơn nữa còn là phụ nữ, làm loại chuyện chém chém giết giết này làm cái gì chứ? Hỏi anh Lâm một chút thì biết, anh ta còn ưu tú hơn chúng tôi nhiều. Ninh Triệt vừa cười vừa nói. Bởi vì sau khi anh ta tạo được danh tiếng trong giới giang hồ, còn có thể diễn xuất tốt hơn chúng tôi đấy. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của tôi. Hả? Lương Kim Minh ngừng lại một chút, thì anh Lâm thích đóng giả như không biết gì, cái này tôi có thể hiểu được, nhưng hai người các cô thì tôi thật sự. Khốn kiếp, đây là lời nói hổ báo gì vậy hả? Ninh Triệt một vỗ một phát vào đầu của Lương Kim Minh, hệ lão nương nghe không lọt tai tí nào. Mẹ nó! Bọn con nhà giàu các anh thật không biết giới hạn. Đây đã là gì đâu? Lương Kim Minh nói tiếp. Chờ sang năm khi triển lãm du thuyền tại đảo Á Loan bắt đầu, tôi sẽ dẫn mọi người đi, để mọi người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là càng không có giới hạn. Du thuyền triển lãm tại đảo Á Loan. Hai mắt Ninh Triệt tỏa sáng. Cái nơi này rất sôi động đúng không? Chúng tôi quyết định xong rồi, sang năm cùng nhau đi. Chính xác. Huỳnh huỳnh huỳnh. Rầm rầm rầm. Ngay lúc Lâm Dật hoàn tất chuẩn bị, lúc dự định lái xe đi ra sân bay lại nghe được từng đợt tiếng động cơ khác vang lên. Nhưng lần này không giống như vừa rồi, lỗ tai Lâm Dật giật giật, cẩn thận nghe một hồi lâu, cảm giác ít nhất cũng phải có mấy chiếc xe. Trong đầu Lâm Dật và ba người bọn họ đều dần trở nên căng thẳng. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Ba người nắm chặt con dao trên tay, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Sau đó mọi người thấy ánh đèn chói mắt chiếu về hướng người mình. Ngay sau đó, bốn chiếc ô tô có hình dạng khác nhau vây quanh bọn họ, sau đó có mười mấy người liên tục xuống xe, trên tay đều cầm vũ khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Mà dẫn đầu nhóm người này chính là Takashima Kenji. Lúc này anh ta cầm một cây kiếm dài kiểu Nhật. Anh ta cũng đã nhìn thấy thi thể Elia cách đó không xa. Trong lòng anh ta lập tức dâng lên một cơn sóng dữ dội, anh ta chỉ là đến muộn một lúc, không nghĩ tới cô ta đã bị giải quyết rồi. Khả năng chuyện này không dễ giải quyết rồi đây. Nhưng đến lúc này, bản thân anh ta đã không có đường lui nữa rồi. Ánh mắt Lâm Dật nhìn thẳng phía trước, sau đó chậm rãi cởi dây an toàn, quay lại nói với Lương Kim Minh. Cậu trốn trong xe, ba người chúng tôi xuống xe xem một chút. Anh Lâm không cần lo lắng, chuyện này không cần anh căn dặn, tôi cũng trốn xong rồi. Lương Kim Minh trốn vào khe trống ở hàng ghế sau, nói. Phúc. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng bắt đầu sửa sang lại quần áo và trang bị trên người, đồng thời đưa mắt nhìn sang Lâm Dật. Anh có vẻ rất hào hứng nhỉ. Chủ yếu là tôi chưa từng dùng qua đao đường nên nóng lòng muốn thử xem. Nhưng đối phương có rất nhiều người. Cải trắng có nhiều bao nhiêu cũng chỉ là cải trắng mà thôi. Nói rồi, Lâm Dật mở cửa xe, Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng đi theo. Nhìn thấy hai cô gái nọ, hai mắt Takeam Kenji nheo lại. Anh ta đã gặp hai người này ở khách sạn Vân Tự rồi. Chưa từng nghĩ tới các cô sẽ đi theo Lâm Dật, hơn nữa ngay lúc này lại bước xuống xe. Ba người các người là một nhóm mà. Lâm Dật cười gật đầu, nâng cây đao lên, vì nếu tôi đoán không nhầm, anh hẳn là con chó mà Mitsui Yuri phái tới đây để giúp Alisa giết tôi, đúng không? Đúng vậy. Takeam Kenji cũng không hề giấu giếm, nhưng tốc độ ra tay của các người nằm ngoài dự đoán của tôi đấy, không ngờ cô ta lại bị cậu giết nhanh như vậy. Biết cô ta đã chết, các người còn dám xông tới, dũng khí đáng khen đấy. Trước đây chúng ta không có bất kỳ khả năng hợp tác nào, để ngăn không cho cậu chạy đến gia tộc Mitsui, chúng ta chỉ có thể làm điều này, xin lỗi nhé. Vậy đừng nói nhảm nữa, vừa lúc tôi cũng muốn cho các người nếm thử lưỡi dao này. Tới luôn đi. Takeam Kenji hét một tiếng ra hiệu cho bọn thủ hạ, cả đám cùng lúc động thủ. Hơn 10 tên thủ hạ do anh ta mang đến cùng phát động tấn công. Cũng chính vào lúc này, đồng tử của ba người khẽ co lại. Bởi vì bọn họ phát hiện mười mấy người trước mặt không phải hạng tầm thường, chắc là thực lực đã đạt tới cấp E. Nhìn thấy cảnh này, cả ba người đều nảy sinh cùng một ý nghĩ. Có thể những người này đã dùng đến gen gốc mới đạt được trình độ như hiện tại. Thật là quá kích thích. Khưu Vũ Lạc, y. Ninh Triệt, y. Rõ ràng đang rất nguy hiểm mà. Khóe miệng Lâm Dật nở một nụ cười cuồng vọng, anh lao về phía trước không chút do dự. Con bà nó, anh ta thật sự bị điên rồi. Ninh Triệt mắng một câu, cũng xông lên yểm trợ cho Lâm Dật. Nhìn thấy khí thế điên cuồng không thể ngăn cản của Lâm Dật, kẻ đang lao lên hàng đầu lập tức phải dừng bước. Giống như có một rào chắn vô hình đè ép cả người hắn lại. Như sóng lớn đã ập vào bờ không gì chống đỡ nổi. Xoẹt xoẹt. Đường đao sắc bén đâm thẳng về phía trước, sinh mệnh của hắn đến đây là kết thúc. Khư Vũ Lạc theo sát sau đó khẽ nhíu mày, tên này đúng là điên rồi. Tiêu diệt xong một tên, Lâm Dật lại phóng đường đao về phía những kẻ khác. Thực lực của người thứ hai rõ ràng mạnh hơn người thứ nhất, hắn khu vũ khí len ken chống trả, sau vài chiêu với Lâm Dật mới bị anh đánh bại. Cùng lúc đó, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt mỗi người cũng tự kết liễu một tên. Không tốn đến 5 phút, bốn người bên phía Takeam Kenji đã bị hạ gục. Mặc dù chiếm ưu thế về số lượng nhưng đáng tiếc những người này mới chỉ đến cấp E. Hơn nữa, ba người Lâm Dật đều đã đạt tới cấp độ D, chênh lệch trình độ rõ ràng, hiển nhiên bọn chúng không phải là đối thủ của họ. Nếu hơn chục người này hợp sức với Alisa cùng nhau đối phó Lâm Dật, thắng bại chưa chắc phân rõ ràng như vậy. Một mình Alisa cũng thừa sức cho anh lãnh đủ rồi, cộng thêm sự trợ giúp của những người này thì chắc chắn anh không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng Takeam Kenji đã tính toán sai một bước, Alisa bị Ninh Triệt một phát bắn chết. Hơn nữa, mười mấy người anh ta mang theo đã bị Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt làm phân tán sức lực chiến đấu, thành ra chẳng thể uy hiếp nổi Lâm Dật. Trên thực tế, sai lầm lớn nhất của Takeam Kenji là đã đánh giá sai thực lực của Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt. Khi bọn họ xuống xe, nhìn thấy Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt trên xe của Lâm Dật, anh ta cũng không ngờ rằng năng lực của hai cô gái này lại mạnh đến vậy. Bằng không, với hơn chục người này cũng có thể gây sức ép lên Lâm Dật, sau đó tìm thời cơ bắn lén sẽ có cơ hội giải quyết anh. Chẳng qua tình thế hiện tại đang rất bất lợi cho phe của anh ta. Lâm Dật, cẩn thận! Khư Vũ Lạc hét lớn, Lâm Dật ngay lập tức phản ứng lại, phát hiện ra Takeam Kenji đã rút súng ra và chĩa thẳng vào mình. DM! Lâm Dật chửi ầm lên, vội vàng nghiêng người né sang một bên. Bằng! Ngay lúc Lâm Dật vừa tránh sang một bên, tiếng súng đã truyền đến. Viên đạn nóng rực như thể mang theo sức mạnh xuyên thấu bay vút tới. Lâm Dật, cẩn thận! Hai cô gái đồng thời kêu lên. Mặc dù trên người anh có áo chống đạn, bắn vào người không thể chết được, nhưng phải nếm trải cảm giác bị bắn trúng thì tuyệt đối không thoải mái. Bởi vì Lâm Dật né tránh kịp thời, viên đạn chỉ găm trúng bả vai của anh. Lâm Dật nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn, dựa vào công dụng của áo chống đạn mà vững vàng đỡ được khí thế mãnh liệt của viên đạn. Đệt, tiếp tục đi. Lâm Dật mắng, vì hôm nay ông đây không chém chết chúng mày thì không phải họ Lâm. Lừa người à? Đủ điên đấy. Nhìn thấy Lâm Dật đỡ lấy viên đạn kia mà giống như chẳng hề hấn gì. Không chỉ Takeam Kenji, ngay cả Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng cảm thấy Lâm Dật là một kẻ biến thái. Cho dù đạt tới cấp độ D, tố chất thân thể cũng khác người thường, nhưng không thể sau khi vừa bị trúng đạn mà vẫn tiếp tục sinh long hoạt hổ như vậy được. Thật giống như sau một cuộc vận động có nhiều người tham gia, lại cao giọng hét to, đến 10 người nữa cho tôi. Ninh Triệt liếm môi, kẻ thật tham lam nha. Cô bình thường chút đi, lúc này còn trêu đùa được à, cẩn thận bị người ta cho một dao chém chết đấy. Khư Vũ Lạc mỉa mai nói. Được, được, tôi không nói linh tinh nữa, làm chính sự thôi. Nhìn thấy Lâm Dật đã bình an vô sự, hai cô gái như được khích lệ, tinh thần chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ dùng thực lực lấn át hoàn toàn, mà khí thế cũng đủ để đè chết đối phương. Cho dù hai cô là phụ nữ, cũng sẽ không có chuyện nương tay với bọn chúng. Lúc này, Takeam Kenji chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ tay run rẩy, sắc mặt trông rất khó coi. Ngay cả viên đạn cũng chưa chắc giết nổi anh, điều đó có nghĩa là anh ta đã đánh mất cơ hội rồi. Takeam Kenji phản ứng rất nhanh, thấy tình hình trước mắt ngày càng bất lợi, anh ta nhanh chóng cất súng quay về xe chuẩn bị tháo chạy. DM. Lâm Dật mắng một câu, sau đó quay sang Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt, nói. Các cô đối phó mấy tên này trước, còn tôi sẽ đi bắt hắn. Được. Ngăn hắn lại cho tao. Takeam Kenji sai bảo những người còn lại, cố gắng cầm chân Lâm Dật cho bản thân có thêm thời gian để trốn thoát. Chúng mày đến cản đường cũng không có tư cách đâu. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cùng phóng lên phía trước Lâm Dật, mở đường cho anh. Mà Lâm Dật cũng bỏ lại thanh đường đao và lao về phía Takeam Kenji. Rầm. Thời điểm Takeam Kenji khởi động xe, Lâm Dật ra sức nhào về phía trước, cả người rơi trúng nóc xe. Takeam Kenji đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Dật qua tấm kính trong suốt, nhất thời bị dọa tới sởn cả tóc gáy. Nhưng Takeam Kenji đã nhanh chóng bình tĩnh lại, đánh tay lái như điên theo đường vòng cung ngoằn ngoèo như một con rắn trên đường cao tốc. Lâm Dật vốn chưa bám chắc, trong phút chốc đã bị văng ra ngoài, ngã xuống đất. Đờ mờ mờ. Lâm Dật chửi bới, nhưng bởi vì tố chất thân thể lớn mạnh nên anh không bị thương. Ông đây đợi lũ ngu ngốc chúng mày chủ động đưa tới cửa nộp mạng đấy. Tuy lần này anh không ngã bị thương nhưng chắc chắn sẽ phải chịu đau một hồi. Lâm Dật đứng dậy xoa xoa người, sau đó đi về hướng Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Lúc này, hai người cũng đã xử lý xong đám tay chân mà Takeam Kenji dẫn đến, đang bận thu dọn chiến trường. Hai người rút hết xăng ra khỏi xe, chuẩn bị châm lửa thiêu rụi tất cả. Vốn dĩ Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều nghĩ rằng với thực lực của Lâm Dật, muốn bắt được Takeam Kenji sẽ không thành vấn đề. Chẳng qua cơ hội để thực hiện được chuyện này lại không lớn như vậy, nhưng ít nhất đã đuổi được người đi rồi. Lâm Dật lại không phải thần thánh nên không thể đòi hỏi quá đáng được. Anh có nỗi lòng muốn nói ra không? Khưu Vũ Lạc hỏi. Kỹ năng lái xe của cô khá tốt nhỉ? Cô ấy quê mùa lắm, kỹ năng lái xe không giỏi bằng tôi đâu. Ninh Triệt nháy mắt nói. Ý của tôi không phải nói về chuyện đó. Lâm Dật nói tiếp. Trước tiên cô lái xe đưa bạn tôi đi, tôi chỉ có một yêu cầu là phải đảm bảo an toàn cho cậu ta, cô có thể làm được không? Khưu Vũ Lạc nhìn Lâm Dật, cô ta chưa từng thấy vẻ mặt Lâm Dật nghiêm túc như vậy, bèn gật đầu lia lịa, để có thể. Được rồi, cô đưa anh ấy đi trước nhé. Nói xong, Lâm Dật quay sang Ninh Triệt, thì cô đi theo tôi. Được. Lâm Dật vốn định đích thân đưa Lương Kim Minh đi, sau đó sẽ từ từ quay lại đối phó với Mitsui Yuri. Nhưng vừa rồi, Takeam Kenji đã chạy trốn và gián tiếp tạo cơ hội cho anh, khiến anh không thể dễ dàng buông tay, nếu không rất khó tìm lại được cơ hội như vậy. Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ, hai nhóm chia nhau ra làm việc. Khưu Vũ Lạc lên chiếc xe Honda, chở Lương Kim Minh rời đi. Nhưng cô ta sẽ không đi đến sân bay. Ở đảo quốc, nơi an toàn nhất là đại sứ quán, chỉ cần đến đó thì không ai có thể đe dọa được họ. Lâm Dật và Ninh Triệt lên chiếc xe Civic thuê ở sân bay. Chúng ta sẽ làm gì? Đi bắt Mitsui Yuri sao? Sau khi lên xe, Ninh Triệt bèn hỏi. Lâm Dật gật đầu, để cho tôi mượn điện thoại dùng một chút. Đừng nhìn album, toàn là ảnh riêng tư của tôi thôi, muốn xem thì tôi cũng không ngại, chỉ cần anh không bị dục vọng xâm chiếm là được. Ninh Triệt đưa điện thoại qua, nói. Nếu tôi thực sự có ý nghĩ đó, tôi sẽ bảo cô cho xem luôn. Vậy anh muốn làm gì? Vừa rồi lúc tôi đuổi theo Takeam Kenji, tôi đã ném điện thoại của mình vào xe của hắn, dùng chức năng tìm kiếm có thể định vị được điện thoại đang ở đâu, như vậy có thể khoanh vùng vị trí của bọn chúng. Lâm Dật nói tiếp. Trước đây tôi cũng dùng phương pháp này mới tìm được Elira để lấy lại quặng đấy. Hả? Ninh Triệt liếc anh một cái, "Ê Lâm Dật, anh đúng là một tiểu thiên tài." "Sao lại là tiểu? Chẳng lẽ tôi không đủ lớn sao?" "Vậy lúc cởi quần có thể đến xem." "Chết tiệt." Lâm Dật cầm di động của Ninh Triệt lần theo dấu vết tìm ra vị trí điện thoại của mình, sau đó lái xe đuổi theo. Đảo quốc, Yokohama, Viện Nghiên cứu Sinh vật học hiện đại. Viện Nghiên cứu Sinh vật hiện đại này từng trực thuộc Đại học Y khoa Tokyo. Mặc dù sau khi tách ra có quan hệ mật thiết với Đại học Y khoa Tokyo, nhưng xét về thành phần thì nơi này vẫn được coi như một viện nghiên cứu tư nhân. Mà viện trưởng lại chính là Mitsui Yuri. Gen gốc trong tay ông ta được phát triển từ đây. Viện nghiên cứu được chia thành hai khu vực. Khu A được trưng bày với bên ngoài, mọi giao dịch hợp tác đối ngoại và các dự án nghiên cứu phát triển khác nhau đều được thực hiện tại đây. Khu B là một viện nghiên cứu tư nhân hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Mitsui Yuri. Hai khu này nằm cách nhau gần một cây số, cũng không tính là xa. Nửa đêm rạng sáng, Takeam Kenji lái xe dừng ở cổng khu B. Viện nghiên cứu khu B có tổng cộng 3 tòa nhà, lúc này trời tối đen như mực, không một ngọn đèn sáng. Gió lay động những chiếc lá, tiếng xào xạc xao động tạo nên một cảm giác u ám và lạnh lẽo. Thấy đó là xe của Takeam Kenji, hai người bảo vệ cửa lập tức mở cổng khu B, nghênh đón anh ta đi vào. Takeam Kenji không nói lời nào, điều khiển xe đến trước tòa nhà của viện nghiên cứu. Tháo dây an toàn rồi xuống xe, Takeam Kenji cầm lấy chìa khóa, mở cửa điện tử rồi đi thẳng vào. Nhưng anh ta không hề bật đèn trong hành lang. Anh ta cũng không dùng điện thoại để chiếu sáng, bước đi trong bóng tối, thậm chí gần như đang chạy từng bước nhỏ. Có vẻ như đêm tối không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh ta. Lần theo cầu thang, Takeam Kenji đi xuống tầng hầm thứ ba. Các hành lang được chiếu sáng rực rỡ tạo thành một sự tương phản rõ nét với mặt đất. Thật giống như bước từ đêm tối sang ban ngày. Takeam Kenji tăng tốc độ, đi đến phía trong cùng của hành lang rồi bấm chuông cửa bên ngoài. Sau vài giây, cánh cửa sắt tự động mở ra, Takeam Kenji sửa sang lại bộ tây trang trên người một chút và tiêu sái bước vào. Trong phòng thí nghiệm bố trí hơn 10 cái máy tính và nhiều loại dụng cụ cỡ lớn với đủ loại kiểu dáng khác nhau, lúc này chúng phát ra âm thanh ầm ầm giống như một chiếc máy kéo sắp bị hư. Tổng cộng có hơn 30 thực nghiệm viên đang làm việc chăm chỉ, thậm chí một số người trong bọn họ còn không nhận ra Takeam Kenji đã bước vào. Lúc này, Mitsui Yuri đang ngồi trước bục thí nghiệm, trên tay cầm một bản báo cáo dày cộp, tay ông ta không ngừng lật dở. Chiếc hộp đen lấy được từ lâm vật đặt ngay bên cạnh ông ta, nó đã được mở ra, quặng bác nằm im lìm trong đó. Mà khóe miệng ông ta cũng lộ ra vẻ vui sướng không kiềm chế được. Thủ lĩnh Takeam Kenji bước đến trước mặt Mitsui Yuri, cúi đầu nói. Mọi chuyện xử lý thế nào, không để lại dấu vết gì chứ? Mitsui Yuri trầm giọng hỏi. Takeam Kenji lại cúi đầu. Thật có lỗi với ngài, nhiệm vụ đã thất bại. Thất bại? Khi chúng tôi đuổi tới nơi, Elira đã bị cậu ta giết chết, hơn nữa bên cạnh cậu ta còn có thêm hai người bạn đồng hành, cả hai đều rất mạnh, chắc hẳn đã đạt đến cấp độ D, chúng tôi không phải đối thủ của bọn họ, cuối cùng chỉ có tôi chạy thoát thân về đây. Sắc mặt Mitsui Yuri hơi thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu làm thế nào trốn về đây được, với tính cách của lâm vật, không thể có chuyện cậu ta dễ dàng buông tha cho cậu. Khi tôi nhận ra tình thế bất lợi cho mình, tôi đã lên xe chạy đầu tiên, cậu ta đuổi theo bắt kịp xe tôi, nhưng đã bị tôi hất văng ra. Ý cậu là, cậu ta đã đuổi kịp cậu, sau đó cậu lái xe hất văng cậu ta. Vâng. Takeam Kenji cúi đầu nói. Chuyện này thuộc về trách nhiệm của tôi đã đánh giá tình huống sai lầm, nếu không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Mitsui Yuri nheo mắt, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Vài giây sau, Mitsui Yuri đột ngột bật dậy, động tác vẫn còn lưu loát dứt khoát như người trẻ tuổi. Trong lúc vội vàng, Mitsui Yuri cất chiếc hộp đen đi. Sau đó ông ta rút một khẩu súng từ trong người ra, chỉ vào đầu Takeam Kenji và nói. Mấy năm nay cậu quả thật đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện, cho nên tôi vẫn luôn đối đãi với cậu như tâm phúc, nhưng trong chuyện này cậu lại bất cẩn, làm hỏng chuyện tốt của tôi, thế nên tôi không thể giữ lại cậu. Bằng. Một tiếng súng vang lên, kèm theo một lỗ máu trên đầu Takeam Kenji. Cả người anh ta theo tiếng động mà ngã xuống đất. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.